Hiện giờ, viện trưởng có thể khuyên phục nàng đánh mất ý niệm tốt nhất. Viện trưởng biểu tình phức tạp nói, phần thiên lô đã một lần nữa nhận chủ, này liền thuyết minh nó cùng sư tôn chi gian kia ti liên hệ, đã chặt đứt. Lao tổ tông, ngươi trong lòng đều rành mạch, cần gì phải lừa mình dối người. Lưu lại, ta mới có thể hảo hảo bảo hộ ngài. Liên tiểu ngửa đầu nhìn phía không trung, đột nhiên thì thào nói, lúc trước, hắn thiết hạ cái này trận pháp, chính là vì bảo hộ ta. Kết quả, hắn đi rồi, lại đem ta vây ở trong đó. Nay không phải bảo hộ ta địa phương, chỉ là cầm tù ta địa phương. Trận pháp. Nay đan đạo viện, cư nhiên là một cái trận pháp. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, nội tâm khiếp sợ không thôi. Dấu trời qua biển, che đậy hơi thở. Liên tiểu nói ra tám chữ, làm Mộ Khinh Ca càng thêm minh bạch cái này trận pháp, hoặc là nói đan đạo viện tác dụng. Viện trưởng hoảng hốt nhìn về phía Liên tiểu. Hắn khiếp sợ với Liên Kiều cư nhiên làm cho Mộ Khinh Ca mặt, nói ra như vậy bí mật. Nhưng là, nói đều đã nói, hắn lại có thể như thế nào? Thôi, ngươi muốn đóng lại ta, liền đóng lại đi. Bất quá, về sau ta lười đến gặp ngươi, ngươi cũng đừng tới quấy rầy ta. Liên Kiều nói xong, đứng lên, hướng ra ngoài đi đến. Nàng đột nhiên trở nên như vậy dễ nói chuyện, làm viện trưởng kinh ngạc. Nhưng, ở trong lòng hắn, vô luận như thế nào? Chỉ cần Liên Kiều đánh mất rời đi ý niệm liền hảo. Mà Mộ Khinh Ca, nghe được Liên Kiều thay đổi chủ ý, trong lòng cũng là buông lỏng. Đột nhiên, Liên Kiều đứng ở nàng trước mặt, hơi hơi nghiêng đầu, ngươi đáp ứng quá, rời đi khi bồi bồi ta. Hiện tại, liền theo ta đi đi. Mộ Khinh Ca nhướng mày, nàng còn có chút lời nói không có hướng viện trưởng hỏi rõ ràng, tự nhiên không nghĩ hiện tại liền rời đi. Nhưng là, xem giờ phút này viện trưởng biểu tình. Tựa hồ đã không nghĩ bàn lại, mà Liên Kiều lại ở một bên chờ. Nếu là nàng cự tuyệt, có thể hay không lại chọc tới cái này nữ ma đầu thay đổi chủ ý, một hai phải đi theo nàng rời đi. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca vẫn là quyết định, trước trấn an Liên Kiều lại nói. Nàng đứng lên, theo Liên Kiều về tới nàng cái kia kim bích huy hoàng trô ở bên trong, đã không có những người khác, hai người tiến vào lúc sau, đại môn tự động khép lại. Liên Kiều xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Đối nàng yêu cầu, đem phần thiên lô lấy ra tới, ta muốn nhìn một chút. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nàng không nghĩ tới Liên Kiều sẽ đưa ra cái này yêu cầu. Nghĩ nghĩ, nàng vung tay lên, phần thiên lô dừng ở hai người chi gian đất chống thượng. Lại lần nữa nhìn đến phần thiên lô, Liên Kiều trong ánh mắt hiện ra kích động chi sắc, trong đó còn trộn lẫn một tia mạc danh bi thương. Nàng đi đến phần thiên lô trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng ở phần thiên lô đi lên hồi vớt ve. Động tác mềm nhẹ vô cùng, mang theo nhớ nhung. Ngươi đi trước đi, làm ta cùng với phần thiên lô đãi một đêm, ngày mai ngươi lại đến lấy hồi. Liên Kiều mở miệng nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi như mày, nàng tổng cảm thấy có một kia không đúng. Nhưng là, như thế nào không đúng, nàng lại không thể nói tới. Liên Kiều tính tình, rất khó nắm lấy, nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca gật đầu lui đi ra ngoài. Rời đi Liên Kiều sân, Mộ Khinh Ca liền đi tìm Mai Tử Trọng. Triệu Nam Tinh mấy người. Nguyên bản, còn tưởng mấy ngày nữa lại đi, chính là hiện tại xem ra, nàng vẫn là càng sớm đi càng tốt. Cho nên, nàng tính toán cùng mấy người từ biệt lúc sau, ngày mai sáng sớm rời đi. Đến nỗi cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch, cơ Nhẹ Nhàng còn có Diêu Tinh Hải mấy người. Hôm nay, Doanh Trạch cùng Diêu Tinh Hải ước chiến, địa điểm là Đan Đạo Viện sau Đan Tuyền rừng rậm, chỉ sợ hai ba nay mai đuổi không trở lại, cho nên... Nàng cũng liền lười đến lại đợi. Dù sao, phải rời khỏi sự, nàng hôm qua ở trong bữa tiệc, cũng từng đề qua, cũng coi như là trước tiên cáo biệt. Cùng bạn thân sướng liêu một đêm sau, Mộ Khinh Ca ở Bình Minh khi, đã tọa nghỉ ngơi một hồi, mới chiều Liên Kiều sân đi đến. Vào kia kim bích huy hoàng sân, nàng lại không có phát hiện Liên Kiều thân ảnh. Phần thiên lô, vẫn như cũ an tĩnh ở nàng hôm qua buông địa phương. Mộ Khinh Ca thả chậm bước chân. Đi đến phần thiên lô bên cạnh, đầu ngón tay dừng ở lò duyên, nàng tự hỏi, chậm rãi đi rồi một vòng. Phần thiên lô nội, là trong không, vẫn chưa thân ảnh. Nàng cũng chưa cảm nhận được có khác hơi thở tồn tại trong đó. Liên Kiều, Liên Kiều. Mộ Khinh Ca đứng ở phần thiên lô bên cạnh, mở miệng hô. Chính là, trong viện trong không, lại không người đáp lại. Nàng nhíu nhíu mày, hướng trong phòng đi đến, Liên Kiều nàng tiếp tục đều, chính là nhưng vẫn không có đáp lại. Vẫn luôn ở nàng một chân, dừng ở bậc thang khi, nhắm chặt phòng mới truyền đến Liên Kiều thanh âm, Lan, không cần xảo ta ngủ. Này ngữ khí, Mộ Khinh Ca nhướng mày sao? Nàng không để bụng Liên Kiều ngữ khí như thế nào, chỉ cần xác định Liên Kiều ở trong phòng thì tốt rồi. Liên Kiều phản ứng, còn làm nàng có chút lo lắng, này nữ ma đầu sẽ lén lút trốn vào phần thiên lô chung, cùng nàng cùng nhau rời đi. Xác định đó là Liên Kiều thanh âm, Mộ Khinh Ca không yên tâm, lại hỏi một câu, ta đây mang theo phần thiên lô đi rồi. Đi thôi, đừng tới phiên ta. Liên Kiều thanh âm, lần thứ hai truyền đến. Cái này, Mộ Khinh Ca mới hoàn toàn yên tâm, thu hồi bán ra đi chân, xoay người đi trở về phần thiên lô bên. Nàng giơ tay vung lên, đem phần thiên lô thu vào trong không gian, sau đó đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Nên chào hỏi, nàng đã đều chào hỏi qua. Cho nên, lần này rời đi, nàng không có lại lãng phí thời gian, mà là bay thẳng đến đan đạo viện ngoại đi đến. Nàng không có làm Mai Tử Trọng bọn họ tới tiễn đưa, bởi vì không cần phải. Mộ Khinh Ca đi đến đan đạo viện ngoại, trực tiếp thả ra tiểu mầu, nhảy lên nó phần lưng, tiểu mầu chấn cánh mà bay, hướng tới Thanh Sương Phủ mà đi. Nàng muốn đi Thanh Sương Phủ ngồi truyền tống trận, đến Ấm Cô Thành, sau đó lại truyền tống đến Bắc Châu Khê Bồ Thành. Dựa theo con đường từng đi qua tuyến, phản hồi Tây Châu, trở lại Tăng Gia, sống lại Mộ Liên Thành. Tiểu mầu, ở không trung nhanh chóng bay qua, tựa như một đạo bảy màu tia chớp. Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi ở nó trên sống lưng, sợi tóc nhẹ nhàng vũ động. Tiểu mầu đã vì hắn chắn đi gió mạnh, chỉ là để lại một ít từ từ gió nhẹ. Dựa theo tiểu mầu tốc độ, lại qua một hồi, là có thể đến Thanh Sương Phủ. Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng tính toán. Hơn nửa canh giờ sau, nàng đáp xuống ở Thanh Sương bên trong phủ. Chính là, lại được đến một cái tin tức xấu. Bởi vì phía trước đan đạo đại hội, tiến vào Đông Châu người quá nhiều, dẫn tới truyền tống trận bị hao tổn nghiêm trọng, yêu cầu chữa trị. Mà chữa trị thời gian, lại không nhất định. Tin tức này, làm Mộ Khinh Ca nhanh chóng quyết định, lập tức thả ra tiểu mầu, trực tiếp lên đường đi trước Gấm Cô Thành. Này giai đoạn, mặc dù lấy tiểu mầu tốc độ, cũng yêu cầu vài ngày thời gian. Nhưng là, cũng tổng so vĩnh viễn ở Thanh Sương Phủ chờ chữa trị truyền tống trận hảo. Một ngày này, Mộ Khinh Ca đã cưỡi tiểu mầu ở không trung lên đường ngày thứ ba. Dựa theo lộ trình, nàng đã tiếp cận Ấm Cô Thành một nửa, còn thừa một nửa lộ trình, nàng là có thể tới Ấm Cô Thành. Mấy ngày liền lên đường, làm Mộ Khinh Ca có chút đau lòng tiểu mầu. Nàng vỗ nhẹ một chút tiểu mầu trên đầu mào, hỏi, tiểu mầu, ngươi mệt sao? Tiểu mầu thanh khiếu một tiếng, tựa hồ ở nói cho nàng không mệt. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đột nhiên, trên mặt nàng tươi cười cứng đờ, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Ở nàng phía trước, có không ít phi hành thú nhanh chóng tiếp cận, hơn nữa mặt trên đều ngồi đầy người. Mộ Khinh Ca đột nhiên xoay người, nhìn về phía chính mình phía sau, ở sau người cách đó không xa, cũng đồng dạng có một đám phi hành thú, đang theo nàng đuổi theo, mặt trên đồng dạng đứng đầy người. Nàng hai mắt nhíu lại, trung cổ giới phi hành thú cũng không nhiều thấy. Nàng phi hành mấy ngày, cũng không có gặp qua mấy đầu. Hiện giờ, lại lập tức tới thượng trăm đầu, hơn nữa mặt trên đứng đầy người. Nếu nói, những người này mục đích không ở với nàng, chỉ sợ chính hắn đều sẽ không tin tưởng. Sau có truy binh, phía trước có ngăn trở. Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, đối tiểu mầu phân phó, vòng qua đi. Tiểu mầu phát ra lảnh lót tiếng kêu, phương hướng vừa chuyển, từ hai mặt giáp công khe hở bên trong bay đi. Tựa hồ, nó cũng biết có người xấu truy đuổi, cho nên càng thêm nhanh hơn tốc độ. Mà ở nó phía sau, hai đám người mã tụ tập, điều chỉnh phương hướng. Tiếp tục chiều Mộ Khinh Ca đuổi theo. Là người nào muốn tới truy nàng? Chẳng lẽ, là vì phần thiên lô? Mộ Khinh Ca đáy mắt nổi lên lánh mang, đôi môi nhấp chặt thành tuyến. Đường vòng sau, phương hướng đã chết đi. Tiểu giải lùa rực rỡ Mộ Khinh Ca nhảy vào tầng tầng sương mù dày đặc bên trong. Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt, chiều mặt đất nhìn lại, chỉ nhìn đến trên mặt đất, gập ghềnh, hình thù kỳ quái huyệt động kéo dài không ngừng, trải rộng toàn bộ ngầm. Mà này đó sương mù, đúng là từ nào đó hang động trung toát ra tới. Đây là Cựu Tuyên Quật. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, đối tiểu mầu phân phó, tiểu mầu, đi xuống. Tiểu mầu lao xuống, mà ở nó phía sau, những cái đó phi hành thú cũng đi theo lao xuống xuống dưới, tiến vào nồng đậm xương trắng bên trong. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 835 chương 835 giao ra phần thiên lô. Một càng. Tiểu màu rơi trên mặt đất, Mộ Khinh Ca từ nó trên sống lưng nhảy xuống. Nàng mới vừa đem tiểu màu thu hồi không gian, liền thấy được chiều nàng đuổi theo đám kia người. Những cái đó phi hành thú, giải khai nồng đậm xương trắng, cưỡi ở phi hành thú người trên, cả người dùng đen nhánh áo tròn bọc, trên mặt mang theo mặt nạ, đem chính mình dung mạo che đậy đến kín mít. Truy đuổi nàng người, chừng 300-400 người nhiều. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, xoay người liền hướng tới sương mù dày đặc chạy vừa đi. Mà những cái đó nguyên bản cưỡi ở phi hành thú thượng người đeo mặt nạ, cũng đều một đám từ phi hành thú thượng nhảy xuống, hướng tới nàng đuổi theo. Trong tay bọn họ đều nắm binh khí, nhìn qua thế tới rào rạt, tuyệt đối không phải là hướng nàng hỏi đường. Cựu Tuyên Quật, Đông Châu cực kỳ nổi danh hiểm địa. Nơi này, kéo dài vài trăm dặm, đều che kín các loại huyệt động. Trong động có động, huyệt trung có huyệt, huyệt động tương liên, có chút động sống ở trên mặt đất, có chút động thì tại dưới nền đất. Quả thực chính là một cái huyệt động mê cung, bên trong cất giấu cái gì, ai cũng không biết. Mà sở dĩ xưng là cựu tuyển, là bởi vì, ở chỗ này có 9 ngầm suối nguồn, mỗi cái suối nguồn đều có bất đồng công hiệu. Truyền thuyết, có nước suối uống lên có thể mỹ nhan, vĩnh bảo thanh xuân. Có nước suối còn lại là độc dược, đụng vào một giọt đều sẽ chẳng xuyên bụng lạ. Có nước suối, tắc có thể đi hủ sinh cơ. Có thể bao trị bách bệnh. Nhiên. Cựu Tuyền thực thần kỳ, nhưng là lại khó có thể tìm được. Liên tính tìm được rồi, cũng không thể xác định nước suối sử dụng. Bởi vì, từ mặt ngoài tới xem, Cựu Tuyền đều là giống nhau, vô pháp phân biệt. Này đó sương mù, có người nói, là Cựu Tuyền phát ra, cũng có người nói, là giấu ở hang động bên trong quái thú phát ra. Tóm lại, về Cựu Tuyền quật nghe đồn rất nhiều, ai cũng không biết rốt cuộc cái nào là chân thật. Vốn là thần bí Cựu Tuyền quật. Suốt ngày bị nồng đậm xương trắng che đậy, càng thêm có vẻ thần bí dị thường. Mộ Khinh Ca chân, đạp lên phiến kim sắc, bị mài rua bóng loáng trên nham thạch, không ngừng nhảy lên về phía trước. Ở nàng phía sau sương mù dày đặc trùng, đám kia người, theo đuổi không bỏ. Cửu Tuyên quật mặt đất, đều là loại này gồ ghề lồi lõm kim sắc nham thạch, này đó nham thạch đều thực bóng loáng, dường như một đám mâm đôi trên mặt đất giống nhau. Ở Cửu Tuyên quật thượng hành tẩu, muốn thập phần cẩn thận. Bởi vì thực dễ dàng liền sẽ rớt vào hang động bên trong, tiến vào huyệt động mê cung. Cư nhiên trốn vào Cửu Tuyên quật. Cùng ta truy. Trong đó một mặt mang kim sắc mặt nạ người, phát ra khàn khàn khó nghe thanh âm, đối những cái đó mang bạc mặt nạ thuộc hạ phân phó. Hắn tiếng nói vừa dứt, 300-400 bạc mặt nạ, liền từ hắn tả hữu lao ra, nhanh hơn tốc độ truy đuổi phía trước sương mù dày đặc trung như ẩn như hiện hình ảnh. Mộ Khinh Ca không có quay đầu lại. Chỉ là không ngừng nhanh hơn tốc độ. Tinh thủy bước ở nàng dưới chân, thay đổi liên tục, làm thân ảnh của nàng xuất hiện rất nhiều hư ảnh. Nàng buồn có thể trốn vào không gian tranh né. Nhưng là, không gian không có nàng vô pháp di động, nàng nếu là trốn vào đi, cũng chỉ có thể đãi tại chỗ. Này nhóm người, đối nàng như thế nhất định phải được, khẳng định sẽ không dễ dàng rời đi. Nói như vậy, nàng tránh ở không gian lại có ý tứ gì? Còn chưa tới kia một bước. Mộ Khinh Ca nhấp môi, ở trong lòng đối chính mình nói. Hiện giờ, nàng là kim cảnh một tầng tu vi, nếu là gặp được cái đuổi giết, đều phải trốn đi, chẳng phải là hưởng phí này một thân tu vi. Ít nhất, muốn làm rõ ràng bọn họ mục đích, hay không cùng ta suy nghĩ nhất trí. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, đột nhiên dừng lại, xoay người. Nàng tay phải hư nắm, vàng bạc quang mang chợt lóe, linh lung thương bị nàng nắm ở trong tay. Vừa mới chuẩn bị hảo cùng nhau. Những cái đó người đeo mặt nạ, liền vọt tới trước mắt. Vâng! Mộ Khinh Ca trên người, đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, đem nàng toàn thân bao vây. Một màn này, làm đuổi theo người đeo mặt nạ đều ngừng nện bước, mặt nạ sau hai tròng mắt chung chết xạ ra khiếp sợ. Ngọn lửa rút đi, ở Mộ Khinh Ca trên người, nhiều một tầng yêu dã tinh mỹ màu đỏ chiến ý đi. Nàng hai tròng mắt híp lại, lạnh lẽo ánh mắt, từ trong kẽ mắt chết xạ mà ra. Linh lung thương chậm rãi nâng lên, chỉ hướng về phía những cái đó người đeo mặt nạ. Sắt. Người đeo mặt nạ để đao mà đến. 50-60 người, nháy mắt vọt tới Mộ Khinh Ca bên người, cùng nàng hôn chiến. Linh lực quang mang loại ra, Mộ Khinh Ca mới phát hiện này nhóm người, cư nhiên đều là ngân cảnh cao thủ. Ngân cảnh, 50-60 người ngân cảnh, còn có kia chưa động mấy trăm người, rốt cuộc là ai, như thế đại bút tích. Mộ Khinh Ca múa may linh lung thường, một bên chiến đấu, một bên ở trong lòng nghĩ. Dư lại người đeo mặt nạ, lục tục tới rồi, đem Mộ Khinh Ca bao quanh vây quanh. Đột nhiên, bóng người tách ra, kia kim sắc mặt nạ thủ lĩnh, bọc màu đen áo choàng, đi ra, đứng ở đội ngũ phía trước, nhìn về phía kịch liệt hôn chiến. Giao ra phần thiên lô, nhưng tha cho ngươi bất tử. Kim sắc mặt nạ người, mở miệng. Thanh âm khàn khàn khó nghe, giống như bị độc dược ngâm quá giống nhau. Mộ Khinh Ca mày nhăn lại, loại này thanh âm, nàng vừa nghe liền biết, là dùng đặc thủ dược vật thay đổi quá. Tới đuổi giết nàng người, không chỉ có mang mặt nạ, che giấu toàn thân, cư nhiên dùng dược vật thay đổi chính mình thanh âm hoặc là, chính là người này ta nhận thức, có thể nhận được thanh âm. Hoặc là, chính là người này thân phận địa vị không đơn giản, loại này không thể gặp quan sự, chỉ có thể che giấu chính mình. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, một đạo hữu quang từ đáy mắt hiện lên. Chính yếu chính là, những người này quả nhiên là vì phần thiên lô mà đến. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Nàng đồ vật, há là dễ dàng như vậy bị cướp đi. Linh lung thương phảng phất đã biết chủ nhân tâm tình, phối hợp phát ra một tiếng trong trẻo minh thanh. Mũi thương hàn quang chớp động, mỗi một lần múa may, đều sẽ thu hoạch một cái mạng người. Mộ Khinh Ca là kim cảnh, đối phó này đàn ngân cảnh, tự nhiên sẽ không khó khăn. Những người này, nếu muốn đuổi giết nàng, tự nhiên cũng muốn làm hảo bị giết chuẩn bị. A. Nô. Trước khi chết tiếng kêu, không ngừng dựng lên, vây công Mộ Khinh Ca 5-60 người, thực mau liền có 3-40 người ngã trên mặt đất. Máu, chảy đầy đất, nhiễm hồng cửu tuyền quật kỳ quái mặt đất nham thạch. Dư lại kia mười mấy người, giờ phút này cũng không dám ở công, chỉ là vây quanh Mộ Khinh Ca, ánh mắt sợ hãi không ngừng về phía sau lui. Nhiên, bọn họ mới vừa lui lại mấy bước, từ bọn họ phía sau đột nhiên phát ra mười mấy đạo ánh sáng, trực tiếp bổ chúng bọn họ sống lưng. Tiếng kêu thảm thiết, hết đợt này đến đợt khác. Nay mười mấy người, cuối cùng không có chết ở Mộ Khinh Ca trong tay, lại chết ở chính mình đồng bàn tay. Lâm Trận bỏ chạy giả, sắc. Kim sắc mặt nạ người, lãnh khốc nói ra những lời này. Hắn thanh âm, thực bình đạm, tựa hồ này mười mấy điều mạng người với hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, ở nàng dưới chân, trừ bỏ thi thể, chính là máu. Nàng dáng người đĩnh bạc đứng, tóc dài không gió tự động, linh lung thương khí thế sắc bén, cuồng bá không kềm chế được, thật sự là tựa như chiến thần giống nhau. Nàng ngũ quan, bịt kín một tầng lạnh bớt, thanh thấu ánh mắt, nhàn nhạt nhìn về phía tên kia kim sắc mặt nạ người. Kim cảnh một tầng, xem ra, lần này lại đây, ta chuẩn bị không có sai. Kia kim sắc mặt nạ người, nhàn nhạt nói một câu. Kia khẩu khí, tựa hồ đối Mộ Khinh Ca thực lực, thập phần hiểu biết. Quen thuộc nàng người, lại là vì phần thiên lô mà đến. Sẽ là ai? Giao ra phần thiên lô, ngươi có thể đi ra nơi này. Nếu là phải làm vô vị phản kháng, ngươi cái này tuyệt thế thiên tài, hôm nay liền phải mệnh vẫn cửu tuyển quật. Kim sắc người đeo mặt nạ, lần thứ hai nói. Mộ Khinh Ca cười lạnh, ngươi nằm mơ. Kim sắc người đeo mặt nạ trong mắt, chiết xạ ra đến xương lánh mang. Hừ lạnh một tiếng, không biết tốt xấu. Bốn chữ, lại là Mộ Khinh Ca khỏe miệng dương lên, trong ánh mắt tràn ngập hài hước châm trọc. Một đám không dám lấy gương mặt thật kỳ người lao thử, chỉ dám tránh ở âm u trong một góc kêu gào. Muốn cho ta khuất phục, ngươi là đánh giá cao chính mình, vẫn là xem nhẹ ta. Tìm chết. Kim sắc người đeo mặt nạ cả giận nói. Hắn phía trước toát ra tới cao tư thái, đã bị Mộ Khinh Ca dễ dàng khơi mào lửa giận che giấu. Hắn trong mắt toát ra sát ý, kia khàn khàn khó nghe thanh âm, đồng dạng là sát ý liên tục. Ai tìm chết còn không nhất định đâu. Mộ Khinh Ca cười khẩy nói. Nàng không có đi hỏi bọn hắn là ai, nếu bọn họ bọc đến như vậy kín mít, chính là nói rõ không nghĩ làm người biết bọn họ thân phận. Giờ phút này, Mộ Khinh Ca cố ý chọc giận cái này dẫn đầu người, cũng chỉ là tưởng từ hắn lộ ra sơ hở bên trong, tìm kiếm đến một ít dấu vết để lại, làm nàng trảo ra hắn chân chính thân phận. Mộ Khinh Ca nói, lệnh kia kim sắc người đeo mặt nạ thẹn quá thành giận. Hắn vung tay lên, phía sau lại có 100 tên người đeo mặt nạ ngưỡng mộ nhẹ ca phóng đi. Nay một đám thực lực, rõ ràng muốn so với phía trước muốn hảo chút, cơ hồ đều là ở ngân cảnh 4 tầng trở lên tu vi. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, ánh mắt ngưng trọng lên. Đuổi giết nàng người, tùy tiện bày ra ra tới thực lực, liền siêu việt một ít tiểu gia tộc. Nay chỉ có thể thuyết minh, phía sau mà người thế lực, liền nàng giờ phút này chứng kiến, còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Ở trung cổ giới, có cái dạng nào thế lực, có như vậy bản lĩnh. Chiến đấu tái khởi, Mộ Khinh Ca vẫn như cũ thành thạo. Mà kia kim sắc mặt nạ người, tựa hồ cũng không phải muốn lập tức giết chết Mộ Khinh Ca, chỉ là muốn đùa bỡn nàng, tra tấn nàng lúc sau, lại bức nàng giao ra phần thiên lô. Từ bỏ đi, ngươi trốn không thoát. Ta không sợ nói cho ngươi, mặc dù ngươi giết chết những người này, ngươi hôm nay vận mệnh cũng đã sớm chú định. Kim sắc người đeo mặt nạ, không ngừng ở một bên dùng ngôn ngữ tan rã Mộ Khinh Ca chiến đấu ý chí. Nhiên, Mộ Khinh Ca đối này, lại một chút không chịu ảnh hưởng. Ngược lại, nàng ở trong chiến đấu, càng đánh càng thuận tay, càng đánh liền càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Phảng phất, này đó đưa lên tới ngân cảnh, đều là vì cho nàng tôi luyện chiêu thức sử dụng. Mà nàng cũng vật tận kỳ dụng, tận khả năng dùng hảo này đó đá mài dao. Cái này làm cho kim sắc người đeo mặt nạ, trong mắt ánh sáng càng thêm hung ác. Hắn hai tròng mắt nhíu lại ra tàn nhẫn chiêu. Giơ tay vung lên, mười mấy người đi đến hắn bên người. Mộ Khinh Ca. Hắn đột nhiên hô. Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, một lưỡi lê xuyên một người yết hầu, ánh mắt chiều hắn quét tới. Chỉ thấy, kia kim sắc mặt nạ người, dùng sức nắm tay, đứng ở hắn tả hữu mười mấy người trên người, đồng thời toát ra kim sắc linh lực ánh sáng. Những cái đó linh lực cường độ, không cần nàng lược. Thấy sao? Bọn họ nhưng đều là kim cảnh 2 tầng đến 3 tầng cường giả. Mười mấy người đối phó ngươi một người, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoát được rớt. Kim sắc người đeo mặt nạ, trong giọng nói có che giấu không được đắc ý. Hắn rất muốn nhìn đến Mộ Khinh Ca trên mặt lộ ra sợ hãi hoặc kinh hoàng biểu tình. Nhưng, hắn lại phát hiện, Mộ Khinh Ca ở tận mắt nhìn thấy tới rồi hắn này phương thực lực, chính thai nghe được lời hắn nói sau, lại chỉ là hơi hơi túc một chút mi, liền thu hồi đôi mắt tiếp tục chiến đấu. Cái gì kêu, tức chết ngươi cảnh giới cao nhất, chính là làm lơ ngươi. 836 chương 836 Mộ Khinh Ca săn thú tràng. Hai cảng. Cái gì kêu, tức chết ngươi cảnh giới cao nhất, chính là làm lơ ngươi. Kim sắc người đeo mặt nạ trong mắt đắc ý biến mất, ánh mắt trở nên âm trầm khủng bố. Hắn cảm giác, chính mình kêu gào, chính mình đắc ý, ở Mộ Khinh Ca trước mặt, cư nhiên đều là không dùng được. Nàng bình tĩnh cùng làm lơ, làm hắn cảm giác chính mình giống như là một cái nhảy nhót vai hề, chỉ là vì muốn chọc giận địch nhân, mà làm này đó vô vị sự. Hắn không hề khí định thần nhàn, không hề cảm thấy nắm chắc thắng lợi. Này đều không phải là cảm thấy Mộ Khinh Ca khó đối phó, mà là giờ phút này hắn phía trước cảm xúc đều đã biến thành đối Mộ Khinh Ca phẫn nộ. Hừ! Hắn phẫn nhiên thu hồi giơ lên tay, khàn khàn khó nghe thanh âm, từ hắn kẽ răng trung bài trừ, giết hắn! Giết hắn! Giết hắn cho ta! Hắn đống nhiên giơ tay, ngón tay chỉ ngưỡng Mộ Nhẹ Ca. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh, thẹn quá thành giận sao. Nàng trong tay linh lung thương lần thứ hai vung lên, quét ngang một mảnh, vây công nàng trăm người, lại nhiều mười mấy cổ thi thể. Nàng trong mắt dâng lên khinh thường, kéo bẻ kéo lũ đánh nhau người nhiều liền hữu dụng. Nhiều người như vậy tới đánh nàng một cái, chân chính có thể cùng nàng đối chiêu, còn không phải là kia mấy cái. Dư lại những cái đó, đơn giản là nhìn qua khí thế hảo chút, tê ở bên ngoài hò hét trợ uy thôi. Kim sắc người đeo mặt nạ, ra lệnh một tiếng, những cái đó đứng ở tại chỗ bất động hơn 200 người, hơn nữa kia mười mấy kim cảnh, hết thể chiều Mộ Khinh Ca xuống tới. Ở bọn họ phía sau, còn truyền đến kim người đeo mặt nạ không cam lòng kêu gào thanh, hừ, nếu ngươi không biết tốt xấu, ta liền trước giết ngươi. Sau đó lại chậm rãi tìm phần thiên lô. Ngươi chết đều là ngươi cuồng vọng tạo thành. Ta sẽ hảo hảo giáo dục ngươi, cái gì kêu chọc tới không nên dây vào người. Mấy trăm người, hướng tới Mộ Khinh Ca vây công mà đến, trường hợp này vẫn là thập phần chấn động. Nàng trong mắt ngưng trọng, ánh mắt lạnh lẽo. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, nàng Mộ Khinh Ca chưa bao giờ sẽ tự cao tự đại, lô mang hành sự, sinh cái dung của thất phu. Như vậy rõ ràng đánh không lại cục diện, nàng tự nhiên sẽ không lưu lại bị ngược. Khoe miệng nàng giơ lên một mặt cười lạnh, nhìn về phía kia chỉ dám tránh ở người sau kiêu ngạo kim người đeo mặt nạ, châm chọc một câu, ngươi thua liền thua ở, vô nghĩa quá nhiều. Nàng trong tay nắm linh lung thương, dùng sức vung lên, ngọn lửa từ linh lung thương mũi thương phun trào, giống như hỏa long, phát ra giống giận, hướng tới hướng nàng vọt tới người mà đi. Nay hỏa long chung, không chỉ có bao hàm thái sơ gấp hỏa, còn có bát hoang hư không viêm. Hai loại ngọn lửa đan chéo ở bên nhau, nhằm phía những người đó, vô luận là dính vào thái sơ gấp hỏa, vẫn là bát hoang hư không viêm người, đều phát ra kêu thảm thiết, biến thành hắc hôi biến mất. Kim sắc người đeo mặt nạ kêu ngạo tiếng cười, đột nhiên im bặt. Này một kích, dễ dàng cướp đi ba mươi mấy người tánh mạng, cũng bức lui những cái đó, muốn bao vây tiếu trừ nàng người đeo mặt nạ, xem đến kim người đeo mặt nạ hốc mắt muốn nứt ra, hận không thể rút Mộ Khinh Ca ra, hung hăng tra tấn nàng. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại chỉ là châm chọc cười, xoay người về phía sau, trực tiếp nhằm phía gần nhất một cái thâm nhập dưới nền đất huyệt động, không chút do dự nhảy xuống. Ngoa tào! Kim sắc người đeo mặt nạ hai mắt, cơ hồ phun ra hỏa tới. Ở cặp kia phẫn nộ trong con ngươi, còn ẩn tàng rồi tham lam. Không chỉ có chỉ là tham lam với phần thiên lô, còn tham lam Mộ Khinh Ca trong tay thanh khí. Ngọn lửa tiêu tán, kia mấy trăm màu bạc mặt nạ, đuổi tới kia đen như mực cửa động trước, cũng đều không tự chủ được ngừng lại. Nhảy! Cho ta nhảy xuống đi, giết hắn! Kim sắc người đeo mặt nạ đi tới, đối này mấy trăm người giống lớn nói. Trong đó một người kim cảnh, trầm giọng đối hắn nói, đại nhân, này cửu tuyển quật mặt đất ngầm, từ vô số huyệt động liên tiếp mà thành, tựa như mê cung. Hắn nhảy đi vào, nếu chúng ta cùng nhau đi theo nhảy, chỉ sợ sẽ toàn bộ bị nhốt ở chỗ này. Hắn tên này thuộc hạ, còn bảo tồn một ít lý trí. Cửu tuyển quật chi danh, cũng không phải là thổi phồng ra tới. Bao nhiêu người, đã từng muốn khiêu chiến nơi này, cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt, không biết chết ở cửu tuyển quật cái nào góc. Giờ phút này, Mộ Khinh Ca chính mình nhảy xuống đi, ở bọn họ xem ra chính là tự tìm tử lộ. Trước không nói, nàng có thể hay không tìm được chính xác lộ ra tới, chỉ là bên trong nguy cơ thật mạnh, đều sẽ làm nàng mạng sống cơ hội lại giảm một phân. Cho nên, bọn họ có thể không cần truy. Nhiên, kim mặt nạ lại cả giận nói, các ngươi này đàn ngu ngốc. Phần thiên lô còn ở trên người hắn, ta muốn chính là phần thiên lô. Đều đi xuống cho ta, đem hắn tìm được, giết hắn, mang về phần thiên lô. Chính là, nếu là chúng ta đều đi xuống, nếu là hắn từ khác cửa động ra tới, lại làm sao bây giờ? Một vị khắc kim cảnh trần chờ nói. Kim sắc người đeo mặt nạ, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Hắn trầm mặc một hồi, mới chỉ vào mấy cái kim cảnh nói, các người, đem người phân hai bộ phận, các ngươi mang một nửa người, đi xuống truy. Ta mang theo dư lại người, canh giữ ở mặt trên. Ta muốn hắn chắp cánh khó thoát. Bị chỉ định tiến vào huyệt động người, mặt nạ hạ sắc mặt, thập phần khó coi. Nhưng là, rồi lại không dám ngô nghịch kim sắc người đeo mặt nạ mệnh lệnh, đành phải dựa theo hắn phân phó, mang theo người nhảy vào vừa rồi Mộ Khinh Ca nhảy xuống cửa động bên trong. Ngầm, huyệt động tương liên, mang theo nhàn nhạt hơi ẩm. Mộ Khinh Ca ở huyệt động trung nhanh chóng hành tẩu, căn bản là không để bụng phương hướng. Vừa đi, nàng một bên ở trong lòng cười lạnh. Những người đó, nếu là không truy xuống dưới cũng liền thôi. Nếu là đổi tới, cái này huyệt động mê cung, chính là nàng tốt nhất săn thu tràng. Ở cái này địa lý hoàn cảnh chung, nàng có nắm chắc làm cho bọn họ đoàn diệt. Đem linh lung thương thu hồi, Mộ Khinh Ca từ không gian chung lấy ra súng ngắm, thuận tiện, ở họng súng thượng tròng lên một cái ống giảm thanh. Này xuyên qua quân sự vũ khí, hiện giờ lại lần nữa lấy ở tay nàng chung, vẫn như cũ là như vậy thuận buồm xuôi gió. Phía trước, ở Thái Hoang Ma vực kia chàng trong chiến đấu, nàng thuận tiện cầm đi một ít ma cung kho hàng thú hoạch. Những cái đó thú hoạch, cũng không phải là trung cổ giới linh thú có thể so. Trong đó năng lực thay đổi ra tới, có thể trực tiếp đột phá kim cảnh phong ngự, thẳng lấy này mệnh. Mộ Khinh Ca đem súng ngắm khiêng ở chính mình đầu vai, trong lòng cười lạnh, liền nhìn xem là ai như vậy không gặp may mắn, làm ta khởi đầu tốt đẹp. Cửu tuyên quật trung, huyệt động địa thế, phập phập phồng phồng. Đây là một cái nằm ngang dọc, không biết thâm mấy phần mê cung. Kéo dài vài trăm dặm, rắc rối phức tạp, nguy hiểm thật mạnh. Gần 200 bạc mặt nạ, đi theo Mộ Khinh Ca nhảy vào huyệt động bên trong, đối mặt các điều mở rộng chi nhánh lộ, đã vẻ mặt mộng bức. Làm sao bây giờ? Cầm đầu người trầm mặc một chút, đối phía sau người phân phó, phân tán tìm kiếm, sau khi tìm được, không cần ngại công, nghĩ cách thông chí những người khác. Nói xong, bọn họ 6 cái kim cảnh, phân biệt mang theo 20 người, tiến vào bất đồng lối rẽ bên trong. Trong đó có một chi, đúng là đi Mộ Khinh Ca sở đi chi lộ. Hang động, giống như dày đặc mạng nện, vô hạn kéo dài. Cơ hồ là mỗi đi một đoạn, đều sẽ gặp được lối rẽ, ban đầu người, lại muốn phân ra một ít. Dần dần, đương người đầu tiên xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mắt khi, hắn bên người đã không có đồng bạn. Tới. Mộ Khinh Ca hơi hơi hoạt động một chút chờ đến lâu lắm, mà có chút cứng đờ cổ. Nàng giấu ở chỗ tối, nhắm ngay kia đang ở khắp nơi nhìn xung quanh kim cảnh. Đệ nhất thương, cư nhiên là cái kim cảnh. Thật là khởi đầu tốt đẹp. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cười nói. Nàng trong tay súng ngắm nhắm ngay người nọ cái ốc, trong tay có súng vững vàng một khấu. Hưu. Rất nhỏ viên đạn thanh truyền ra, chuyển hóa ra năng lượng đạn, từ nòng súng chung xoay tròn mà ra, dễ dàng đột phá hắn thân thể phòng ngự, trực tiếp bắn vào tên kia kim cảnh cái ốc, từ hắn giữa mày chui ra, mới tiêu tán với vô hình. Kia kim cảnh, hai mắt mở rất lớn, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện đã xảy ra chuyện gì, đã bị thu hoạch tánh mạng, về phía sau ngưỡng đi, thật mạnh ngã trên mặt đất. Mộ Khinh Ca từ chỗ tối đi ra, ngồi xổm kia thi thể bên, dùng họng súng đẩy ra trên mặt hắn mặt nạ. Mặt nạ bị trọn lạc, lộ ra một trương thường thường vô kỳ mặt, gương mặt kia thượng, còn giữ một cái huyết động. Mộ Khinh Ca không có ở gương mặt kia thượng nhiều xem, mà là ở trên người hắn siêu tầm lên, hy vọng phát hiện một ít manh mối. Nhiên, nàng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Không chỉ có không có bất luận cái gì cho thấy thân phận đồ vật, thậm chí liền tu di khí đều không có. Nhìn dáng vẻ, lần này hành động, những người này là làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mộ Khinh Ca than nhẹ. Có thể lập tức lấy ra như vậy nhiều người đuổi giết, lại là vì phần thiên lô mà đến. Thả, tới đuổi giết người, cơ hồ đều là cao thủ. Những người này, đem chính mình thân phận như thế che giấu, rốt cuộc sẽ là ai? Mộ Khinh Ca phát hiện, chính mình sở nắm giữ manh mối quá ít. Phía trước, đan đạo viện viện trưởng nhắc nhở qua nàng, có người sẽ đánh phần thiên lô chủ ý chính là, rồi lại không có ngôn tẫn, làm cho nàng giờ phút này cũng xác định không được mục tiêu. Bất quá, ở trung cổ giới, có thể phát động lớn như vậy trận thế, tới đuổi giết nàng thế lực, cũng không có mấy cái. Đương nhiên, này không bao gồm nàng không biết thế lực. Này phiến đại lục trung, rốt cuộc còn có bao nhiêu thế lực, là ta không có thấy. Này đó đuổi giết ta người, mơ ước phần thiên lâu người, lại rốt cuộc là ai? Mộ Khinh Ca ở trong lòng đã bày ra một phần khả năng danh sách, nhưng là lại không cách nào xác định. Xem ra, vẫn là muốn tìm cơ hội hồi đan đạo viện một chuyến, đem một ít nên hỏi vấn đề, hỏi rõ ràng. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, thấp giọng nỉ non. Nàng có một loại cảm giác, đó chính là lần sau lại cùng đan đạo viện viện trưởng nói qua lời nói sau, nàng là có thể tìm ra hôm nay đuổi giết nàng người gương mặt thật. Ở thi thể thượng bắn một sợi ngọn lửa, đem này đốt thành cho tẫn. Mộ Khinh Ca mang theo súng ngắm rời đi, bắt đầu rồi nàng săn thú. Nàng giống như U Minh Báo giống nhau, ẩn nút ở nơi tối tăm, mỗi khi nàng trước mặt có bóng người trải qua, đều sẽ bị nàng một bắn chết mệnh, sau đó, hủy thi diện tích. Dần dần, hang động trung truy tiến vào người đeo mặt nạ, ở bất chi bất giác trung giảm bớt, mà bọn họ lại không tự biết. Nay cửu tuyên quật, nghiễm nhiên đã biến thành Mộ Khinh Ca một người săn thú tràng. Không đúng. Một người kim cảnh, đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn phát ra phía trước ước định tốt tín hiệu, triệu tập mọi người hướng hắn tới gần. Nhiên, đương xuất hiện ở trước mặt hắn người, cuối cùng chỉ có hai mươi mấy người khi, hắn mặt nạ hạ sắc mặt, đã âm trầm đến thập phần khó coi. Như thế nào chỉ có các ngươi? Thiên kia kim cảnh trầm giọng hỏi. Dẫn đầu sáu cái kim cảnh, hiện giờ thế nhưng chỉ còn lại có hắn một người. Người khác đều đã chạy đi đâu? Là đi được quá xa, vượt qua triệu tập hào phạm chủ, vẫn là đã tao ngộ bất chắc. Bị hỏi chuyện hai mươi mấy người, hai mặt tương huy. Bọn họ cũng không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà ở âm thầm, nghe được triệu tập chạm canh gác theo tới Mộ Khinh Ca, lại ẩn nút bất động, một đôi thanh thấu trầm tĩnh đôi mắt, nhìn chằm chằm ly nàng không xa hai mươi mấy người. 837 chương 837 cái gì quái vật? Ba càng. Những người khác đâu? Kia cận tồn kim cảnh, lại lớn tiếng hỏi. Chính là, lại có ai có thể trả lời hắn? Trong đó một người ngân cảnh thấp phòng nói, nơi này ngã rẽ quá nhiều, chúng ta không ngừng tách ra, tới rồi cuối cùng đều là từng người một người. Có lẽ là đã chịu mai phục. Một khắc danh ngân cảnh nói, này vốn là sự tình chân tướng, chính là, chuyện này không có khả năng. Kia kim cảnh trực tiếp phủ định. Hắn vừa ra thanh, những người khác liền trầm mặc xuống dưới, không dám lại tùy ý mở miệng. Kim cảnh nói, các ngươi này đàn phế vật, gặp được phúc kích, còn chưa tính. Chính là, đừng quên, còn có 5 cái kim cảnh, các ngươi cho rằng một cái kim cảnh một tầng gia hỏa, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết so với hắn cường người. Vẫn là nói, bọn họ tao ngộ sau, chiến đấu kịch liệt, liền thả ra triệu tập hào cơ hội đều không có. Này, hình như là đạo lý này. 20 mấy người ngân cảnh hai mặt tương huy, đều nhận đồng cái này khả năng tính. Mộ Khinh Ca giấu kín chỗ tối, đem chính mình tồn tại cảm, hạ thấp thấp nhất hạn độ, nghe kia kim cảnh một hồi phân tích, chỉ cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, bọn họ không biết nàng còn có ngắm bắn thủ đoạn, cho nên suy đoán cũng không tính sai. Kim cảnh trầm mặc một hồi, mới ngự khí ngưng trọng nói, xem ra, bọn họ là tao ngộ hang động trùng mặt khác nguy hiểm. Nơi này, nguy cơ thật mạnh, các ngươi đều đi theo ta đi, không cần lại đi tán. Không. Không bằng, chúng ta trở về đi. Có người run rẩy đề nghị. Liền kim cảnh cương giả, đều không minh bạch chết ở trong đó, bọn họ này nhóm người, lại sao có thể thoát được quá? Hồi. Như thế nào hồi? Ngươi còn nhớ rõ con đường từng đi qua sao? Kim cảnh lánh mắt cười nhạo. Thấy mọi người trầm mặc sau, hắn mới nói, một khi vào được, chúng ta cũng chỉ có thể đi xuống dưới. Vận khí tốt, tìm được xuất khẩu rời đi, vận khí không tốt, liền chờ ở chỗ này chết già đi. Hắn nói, mặc danh làm không khí đổ một tầng sợ hãi. Đáng chết. Đều là cái kia cẩu máu lòng. Kim cảnh đột nhiên một quyền đánh vào bên người trên tường, đánh rơi xuống mấy khối đá vụn, thanh âm ở huyệt động không ngừng truyền lại, quanh quẩn. Không ngừng lan tràn thanh âm, thâm nhập ngầm, đánh thức ngủ say chung cái gì đó. Nó dâu, chen đầy huyệt động, ở thanh âm truyền đến khi, mấp máy một chút, chậm rãi theo huyệt động thông đạo kéo dài mà đi. Chờ ta tìm được hắn, ta nhất định đem hắn bầm thây vạn đoạn. Kim cảnh phẫn nộ nói. Ở hắn nhận chi chung, nếu không phải Mộ Khinh Ca nhảy vào hang động bên trong, bọn họ những người này cũng sẽ không bị buộc đi theo nhảy xuống. Hiện giờ lâm vào này hang động mê cung, sinh tử khó liệu. Mộ Khinh Ca trong lòng nghe được cười lạnh liên tục. Những người này thật là có ý tứ, rõ ràng là bọn họ đuổi theo chính mình không bỏ, bức cho nàng không thể không nhảy vào này hang động bên trong. Hiện giờ, nhưng thật ra biến thành nàng không phải. Có lẽ, ta nên thay đổi một chút sách lược. Chào mấy cái người sống tới hảo hảo thẩm vấn vừa lận, như vậy, nói không chừng còn bất việc chút. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nghĩ đến. Liên ở Mộ Khinh Ca tính toán chảo mấy cái người sống khi, đột nhiên từ trong đó một cái ngã rẽ chung, truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Thanh âm kia rất quái lạ, không giống như là người đi đường, mà là hình như là thứ gì trên mặt đất bò sát giống nhau. Mộ Khinh Ca nghe được, kia kim cảnh tự nhiên cũng nghe tới rồi. Cái gì thanh âm? Là ai ở kia? Kim cảnh hô to. Nhiên, nhưng không ai đáp lại, chỉ là kia sột sột soạt soạt thanh âm càng thêm nhanh chóng tiếp cận mà đến. Ngươi, qua đi nhìn xem. Kim cảnh chỉ hướng trong đó một người, chỉ thị hắn qua đi điều tra. Người nọ có chút sợ hãi, đứng ở tại chỗ bất động. Kim cảnh ánh mắt một lệ, uy hiếp nói, ngươi nếu là không đi, ta hiện tại liền giết ngươi. Người nọ trong lòng run lên, bất đắc dĩ, đành phải hướng tới kia truyền ra thanh âm huyệt động đi qua đi. Hắn đi đến huyệt động trước, hướng bên trong xem xét đầu, cửu tuyền hang động bên trong. Ánh sáng thực ám, đặc biệt là một ít hẹp hòi thông đạo, càng là ưu ám và mướt. Hắn nhìn một chút, vẫn chưa phát hiện không đúng. Liên thu hồi đầu, xoay người nhìn về phía chính mình đồng bạn nói, không cái. Chỉ là, hắn còn chưa có nói xong, một cái thô trắng dâu, liền từ hắn sau lưng huyệt động trùng chui ra tới, trực tiếp quấn lấy hắn eo, đem hắn nhắc tới, hai chân cách mặt đất. Này đột nhiên tới biến cố, sợ tới mức hắn nhắm lại miệng. Mà dư lại người. Liên quan cái kia kim cảnh cũng khiếp sợ nhìn một màn này. Giấu kín chỗ tối Mộ Khinh Ca, hai tròng mắt cũng là bỗng chốc co rụt lại. Thứ gì? Kia dâu, thập phần dài rộng, cái đấy đều là rất hút. Dâu không ngừng mấp máy, hấp thụ người nọ thân thể, phảng phất muốn hút đi hắn huyết nhục. Cứu! Cứu ta bị dâu cuốn lấy người, hướng đồng bạn phát ra cầu cứu. Kia kim cảnh người, trong tay đại đao chém ra, một đạo hình cung kim sắc linh lực, hóa thành lưỡi dao. Nhằm phía kia dâu. Nhiên, kim quang đụng vào dâu thượng, chỉ là phát ra một tiếng vang lớn, kia dâu căn bản không có đã chịu một tia thương tổn. Như vậy cường hãn phòng ngự năng lực, không chỉ có là kia kim cảnh hoảng sợ, Mộ Khinh Ca trong lòng cũng là trầm xuống. A, không, không cần, a. Đột nhiên, kia dâu dường như bị chọc giận giống nhau, bắt đầu dùng sức buộc chặt. Bị nó cuốn lấy người, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Hắn đôi tay liều mạng dãy rủa, muốn bắt được một đường sinh cơ. Thậm chí, đem trên mặt hắn mặt nạ đều tránh thoát xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất, lộ ra một trương hoảng sợ mặt. Rơi xuống màu bạc mặt nạ, bị dâu trực tiếp nghiền nát. A! Bị cuốn lấy người, phát ra hét thảm một tiếng, huyết nhục chi thân, bị kia dâu trực tiếp vặn gãy, chặn ngang cắt thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Một màn này, phát sinh đến cực nhanh, bất quá là kia kim cảnh ra tay sau một cái chớp mắt chi gian. Mau đến không kịp thi cứu, đồng bạn cũng đã chết. Kia rơi xuống trên mặt đất thi thể, trong cơ thể ruột nội tạng, đều từ khoang bụng giữa dòng ra đầy đất, mùi máu tươi nhanh chóng che kín bọn họ thân ở huyệt động bên trong. Nhiên, càng khủng bố một màn đã xảy ra. Kia dâu dương lên, lộ ra cái đáy từng hàng dữ tợn rắc hút. Những cái đó rắc hút chung, mọc đầy sắc bén tinh mịn hàm răng, một tầng tầng, từng hàng, lộ ra sắc bén lanh quang, người xem ra đầu tê dại. Đây là cái gì quái vật? Mộ Khinh Ca bị trước mắt hình ảnh chấn động. Nàng có thể kết luận, này dâu chỉ là nào đó quái vật trong đó một bộ phận thân thể. Chỉ là, gần chỉ là một bộ phận, liền như thế nhìn thấy ghê người, nếu là toàn bộ bại lộ ra tới, kia sẽ là cái gì? Kia hai mươi mấy người, không khỏi về phía sau thối lui, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía kia chỉ xúc vua. Anh! Kia dâu hạ nhiều rất hút, đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ thanh âm. Sắc bén hàm răng, nhanh chóng đóng mở lên. Nó chiều kia đứt gãy thi thể đánh tới, bất quá trong nháy mắt, liền đem thi thể nhai thành thịt nát, trực tiếp thông qua giác hút nuốt đi vào. Những cái đó huyết nhục cốt cha, thông qua dâu, truyền tống đến không biết địa phương. Đi! Người đeo mặt nạ cái kia kim cảnh, hoảng sợ nhìn một màn này phát sinh, hắn đã mất đi phản kháng dũng khí, lớn tiếng phân phó một câu, chính mình liền lập tức xoay người chiều phía sau huyệt động vọt đi vào. Hắn một trốn, đi theo hắn hai mươi mấy người, cũng liều mạng vọt vào đi, phảng phất lại vãn một bước, liền sẽ bị kia khủng bố dâu cuốn lấy, sau đó cùng bọn họ phía trước đồng bạn giống nhau, bị những cái đó rác hút ăn xong. Bọn họ một chạy, tựa hồ chọc giận dâu. Nó giơ lên tới, đột nhiên một hướng, đuổi sát những người đó tiến vào huyệt động bên trong. Mộ Khinh Ca tránh ở chỗ tối, nhìn kia thật dài dâu, không ngừng mấp máy từ nàng trước mắt đường ngang. Chuyển nhập mặt khác huyệt động bên trong, cảm giác có chút sởn tóc gáy. Này dâu lực phòng ngự, lực công kích, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tổng kết. Giờ phút này, có những người đó, hấp dẫn dâu rời đi. Nàng hẳn là nắm chặt cơ hội này, cũng kịp thời đào tẩu mới đúng. Huyệt động chung, truyền đến ẩn ẩn tiếng kêu thảm thiết. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca suy đoán, bên trong có người gặp được bất trắc. Đi! Nhưng vào lúc này, Mộ Khinh Ca trong lòng hạ quyết tâm. Nơi này quái vật, so bên ngoài những người này càng thêm khủng bố, nàng không thể tiếp tục ở trong động loạn đi xuống đi, phải về đến mặt đất. Mộ Khinh Ca từ ẩn nấp chỗ tối đi ra, muốn từ một khác điều ngã rẽ rời đi. Nhiên, liền ở nàng đứng ra, chuẩn bị tiến vào ngã rẽ thời điểm, nàng sống lưng đột nhiên dâng lên một cổ lạnh lẽo, phảng phất bị thứ gì cấp nhìn chằm chằm. Đông chốc, thân ảnh của nàng chợt lóe. Rời đi tại chỗ. Liên ở nàng rời đi đồng thời, một cái dâu từ không trung rơi xuống, trực tiếp hung hăng chụp đánh ở nàng vừa rồi sở chạm vị trí. Chỉ kém một đường, nàng liền sẽ rơi vào dâu bên trong. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, lúc này nàng mới phát hiện, cư nhiên có một con dâu, vẫn luôn giấu ở một cái khác huyệt động bên trong. Vừa rồi phát sinh như vậy nhiều chuyện, nó cư nhiên ẩn nhẫn không ra. Kia dâu, dường như có thể thấy mọi vật giống nhau. Dơ lên tới, vặn vẹo đối mặt Mộ Khinh Ca. Nó cái đấy những cái đó giữ tợn khủng bố rất hút, toàn bộ bại lộ ở Mộ Khinh Ca trước mắt, lệnh nàng liết hầu có chút phát ngứa. Kim cảnh thực lực, phá không khai này quái vật phòng ngự. Mộ Khinh Ca không có quên vừa rồi tên kia kim cảnh, đã thí nghiệm qua. Cho nên, nàng không có lãng phí thời gian, càng thêm không có do dự, xoay người liền nhảy vào một cái khác huyệt động bên trong. Cùng nàng vừa rồi lựa chọn huyệt động, bị bắt sai khai. Dám vào hang động, nàng tự nhiên là làm hoàn toàn chuẩn bị. Có biện pháp rời đi, nàng mới dám nơi nơi chạy loạn. Nhảy vào huyệt động phía trước, nàng ở chính mình trên người sái truy tung hương, chỉ cần là nàng trải qua địa phương, đều sẽ lưu lại chỉ có nàng chính mình mới có thể biện đến ra hương khí. Phía trước lựa chọn cái kia huyệt động, chính là nàng trải qua, cũng chính là rời đi lộ tuyến. Mà hiện tại, nàng lại bị kia dâu, bước cho tiến vào một cái khác huyệt động trong thông đạo, không biết cùng phía trước lộ tuyến, lệch khỏi quỹ đạo nhiều ít. Mộ Khinh Ca chạy trốn, kia dâu tựa hồ đã chịu chọc giận, nhảy vào huyệt động chung, ở phía sau truy đuổi lên. Kia có được rất nhiều ngã rẽ huyệt động, hai căn dâu giao nhau điệp phóng, tiến vào bất đồng ngã rẽ huyệt động bên trong, đuổi bắt chính mình con mồi. Tình thế, lần thứ hai quay cuồng. Hiện giờ Mộ Khinh Ca, đã không còn là thợ săn thân phận, mà là biến thành con mồi. Chân chính thợ săn, là chiếm cứ tại đây cửu tuyển quật chung quái vật. Thậm chí, nàng giờ phút này liền này quái vật bản thể đều chưa từng nhìn đến, chỉ là bị nó trong đó một con dâu truy đến hoảng không trọn lộ. Phía sau, dâu đang không ngừng tiếp cận, Mộ Khinh Ca lần thứ hai nhanh hơn tốc độ. Nhiên, vô luận nàng lại như thế nào mau, kia dâu, phảng phất đều phải so nàng mau thượng một đường, hai người gian khoảng cách, ở chậm rãi ngắn lại. Thậm chí, Mộ Khinh Ca có thể cảm giác được, kia dâu tiêm giác, đã có thể sát đến chính mình phía sau quần áo. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, dưới chân lần thứ hai phát lực, nàng tận tuyển một ít vốn lượn ngã rẽ, gia tăng mặt sau dâu đuổi bắt khó khăn. Chính là, kia dâu lại vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, tựa hồ đuổi không kịp Mộ Khinh Ca liền không bỏ qua. Mộ Khinh Ca từ ngã rẽ chung lao ra, tiến vào một cái to như vậy huyệt động bên trong. Cái này huyệt động, trường khoan cao đều có hơn 10 trượng, thập phần to rộng. Trung gian, còn có tự nhiên hình thành cột đá thế chân vạc chống đỡ. Mộ Khinh Ca tiến vào huyệt động, kia dâu cũng theo sát sau đó mà đến. Phía sau mùi tanh, lệnh Mộ Khinh Ca buồn nôn. Nàng nhấp chặt môi, nhận chuẩn mục tiêu, chiều một cây cột đá chạy tới. Nàng quay chung quanh cột đá mà chạy, kia dâu cũng là đuổi sát nàng, vòng quanh cột đá từng vòng chạy vội, dần dần, dâu cuốn lấy cột đá, rốt cuộc cùng Mộ Khinh Ca kéo ra khoảng cách. Không sai biệt lắm, Mộ Khinh Ca hướng phía trước phương chạy tới. Nàng chuyển mắt vừa thấy, kia dâu bị triền ở cột đá thượng, đang ở dãy rùa. Khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Mộ Khinh Ca tiếp tục chạy trốn. Nhiên, nhưng vào lúc này, chỉ nghe nàng phía sau truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn. Toàn bộ mặt đất cùng huyệt động, đều rung động một chút. Mộ Khinh Ca xoay người nhìn lại, liền nhìn đến dâu cư nhiên đem cột đá triền đoạn, giải trừ trói buộc, lần thứ hai triệu nàng mà đến. Cơ hồ là ở trong trước mắt, kia dâu liền giữ tợn đi tới Mộ Khinh Ca trước mắt. Mộ Khinh Ca hai mắt trợn to, ngừng lại rồi hô hấp. Phúc! Dâu hung hăng triệu Mộ Khinh Ca chụp đi, chính là lại trực tiếp dừng ở trên mặt đất, tặc nứt ra mặt đất hòn đá. Mà Mộ Khinh Ca lại biến mất không thấy mất đi bóng dáng. Dâu ngừng lại, nó bò trên mặt đất, như xả giống nhau, dơ lên đỉnh, lộ ra cái đáy rất hút. Những cái đó rất hút, dường như hô hấp, một hút buông lỏng, tựa hồ đang tìm kiếm Mộ Khinh Ca khí vị. Chính là, vô luận nó như thế nào tìm kiếm, những cái đó thuộc về Mộ Khinh Ca khí vị, thật giống như biến mất giống nhau. Dâu, tại chỗ đợi hồi lâu, tựa hồ đang đợi chờ Mộ Khinh Ca đột nhiên xuất hiện. Chính là, thời gian chậm rãi trôi đi, nó lại không có trở hồi Mộ Khinh Ca. Lại qua hồi lâu, nó rốt cuộc từ bỏ, chậm rãi lui trở về, biến mất ở cái này đại huyệt động chung. Nó rời đi sau hồi lâu, Mộ Khinh Ca thân mình mới xuất hiện tại chỗ. Nàng hai chân đứng trên mặt đất, trong tay còn cầm một mặt gương. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo có manh manh bảo bối, có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Đem gương ném hồi không gian, Mộ Khinh Ca nhìn trước mắt cự động, bắt đầu phân tích rời đi lộ. Đường cũ, khẳng định là không thể đi rồi. Nói không chừng, kia dâu liền ở nơi nào đó chờ nàng đâu. Nếu không thể đi đường cũ, vậy chỉ có thể đi khác lộ. Mộ Khinh Ca ngửa đầu, nhìn về phía những cái đó rắc rối phức tạp ngã rẽ. Ở trong lòng nói, chỉ cần không ngừng hướng lên trên đi, khẳng định có thể càng ngày càng tiếp cận mặt đất. Đến lúc đó, nếu là không có lộ, liền trực tiếp tạc ra một cái cửa động tới, trở lại mặt đất. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 838 chương 838 tương lai chi tuyển, kiếp số. Một càng. Cửu tuyên quận trung, con đường gập ghềnh, ngang dọc đan sen, giống như mạng nhện giống nhau, căn bản biện không rõ phương hướng. Thậm chí, liền linh thức ở chỗ này, đều mất đi trà xét tác dụng. Mộ Khinh Ca chỉ có thể dựa vào cảm giác, không ngừng lựa chọn, hướng lên trên kéo dài ngã rẽ mà đi, hy vọng có thể mau chóng tiếp cận mặt đất. Tiến vào người, đại khái chỉ có lúc ấy nhân số một nửa. Hơn nữa, ta cũng không có nhìn thấy cái kia kim mặt người. Nhìn dáng vẻ, hắn là để lại một nửa người, ở mặt trên chờ ta. Mộ Khinh Ca vừa đi, một bên ở trong lòng tính toán. Cửu Tuyên quật trung, có quái vật lui tới. Cửu Tuyên quật ngoại, lại có truy binh tử thủ. Nàng đã thật lâu không có rơi vào như vậy tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Bất quá, Mộ Khinh Ca trước nay đều không phải do dự không quyết đoán người. Trên mặt đất những người đó, trong lòng nàng, xa xo này giấu ở Cửu Tuyên quật trung quái vật muốn dễ đối phó nhiều. Cho nên, nàng hiện tại muốn tìm ra đi lộ. Có như vậy cao sao? Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn phía, không ngừng kéo dài, nhìn không tới cuối ngã rẽ. Nàng cảm thấy chính mình nhảy xuống khi, vẫn chưa có như vậy cao. Như thế nào sẽ đi rồi lâu như vậy, đều nhìn không tới cuối. Đột nhiên, nàng cảm thấy dưới chân buông lỏng. Còn chưa chờ nàng phản ứng, nàng hai chân hạ mặt đất dường như hóa thành lưu sa sụp đổ, lộ ra một cái màu đen cửa động, mà Mộ Khinh Ca cũng trực tiếp lọt vào cửa động bên trong, nhanh chóng hạ truy. Ngã xuống trong nháy mắt kia, Mộ Khinh Ca trong lòng chỉ có một ý tưởng, ngoạ tào. Lao tử bò lâu như vậy, bạch bò. Hắc động hạ, phảng phất một cái vô tận không gian, căn bản liền leo lên đồ vật đều không có. Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy chính mình nhanh chóng hạ truy, dường như về tới dưới nền đất chỗ sâu tròng, trong tay có thể bắt lấy, chỉ có hư vô. Phanh. Mộ Khinh Ca rơi vào một cái cực kỳ ẩm ướt địa phương, nàng ở rơi xuống đất là lúc, theo lực đạo một lần, ta rất trên người quán tính, chút nào không tổn hao gì bỏ lên. Chỉ là, nàng mới vừa đứng ổn, liền có vô tận màu trắng xương mù dày đặc đem nàng bao vây lại, làm nàng đứng ở tại chỗ, không dám lộn xộn. Nơi này hết thảy đều quỷ dị vô cùng, tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Khinh Ca trong mắt tả hữu xoay chuyển, ở trong lòng nói. Nàng vô pháp kết luận, tại đây xương trắng bên trong, hay không cất giấu nào đó quái vật. Xương trắng, đem nàng cuốn chặt, dường như ở kiểm tra nàng hay không có nguy hiểm giống nhau. Sau một lát, lại hướng ra phía ngoài lui đi một ít, dường như đã kiểm tra thông qua. Mộ Khinh Ca trong mắt khắp nơi loạn quét, trong lòng suy đoán, đây là địa phương nào? Nàng rốt cuộc lọt vào nơi nào? Nơi này, lại như thế nào đi ra ngoài? Đột nhiên, nàng tựa hồ ẩn ẩn nghe được dòng nước tiếng động. Có thủy. Mộ Khinh Ca trong lòng rùng mình. Nhanh chóng phản ứng, chẳng lẽ là Cửu Tuyền chung trong đó một tuyền. Cái này suy đoán, làm nàng thử bán ra một bước. Nàng vừa động, những cái đó xương trắng liền về phía sau lui một bước, lộ ra một bước tầm mắt phạm vi. Đập vào mắt, là ánh sáng nham thạch, trên nham thạch tầng tầng lớp lớp, tựa như lá sen, dường như là trải qua ngàn vạn năm dòng nước cọ rửa ra tới hình thành mặt đường. Mộ Khinh Ca lại về phía trước đi rồi một bước, xương trắng lại lần nữa lui một bước. Cứ như vậy, Mộ Khinh Ca đi, xương trắng lui, nàng mỗi tiến thêm một bước, phía sau lộ ra không chỗ, lại sẽ nhanh chóng bị xương trắng bỏ thêm vào. Cho nên, nàng trước sau có thể thấy bất quá là một bước phạm vi. Mộ Khinh Ca liên tiếp đi rồi vài chục bước, dần dần tiếp cận tiếng nước. Nay vài chục bước chung, vẫn chưa phát sinh cái gì nguy hiểm, cái này làm cho Mộ Khinh Ca nhanh hơn tốc độ, hướng tới tiếng nước phát ra phương hướng mà đi. Nàng không ngừng tới gần tiếng nước. Đương nàng cảm giác được tiếng nước liền ở trước mắt khi, vươn tay ở xương trắng chung dò xét một chút. Những cái đó bị nàng đầu ngón tay chạm vào xương trắng, dường như thẹn thùng, nhanh chóng tối lui, làm nàng thấy rõ trước mắt hình ảnh. Một ngụm cổ xưa suối nguồn, xuất hiện ở nàng không đến 5 bước khoảng cách. Kia suối nguồn chung, nước suối chậm rãi lưu động, phát ra nước chảy tiếng động. Mà những cái đó xương trắng, đó là từ này suối nguồn chung toát ra, tràn ngập này một mảnh không gian. Quả nhiên là Cửu Tuyền chí nhất. Mộ Khinh Ca có chút kinh hỉ. Nàng nghe qua Cửu Tuyền truyền thuyết, chính là lại không nghĩ rằng, lần này hoàng không chọn lộ đi vào này, cư nhiên thật sự làm nàng đụng phải Cửu Tuyền chí nhất. Trong truyền thuyết, Cửu Tuyền công hiệu bất đồng, có thể đi hủ sinh cơ, có thể thanh xuân vĩnh trú, có còn lại là xuyên tràng độc dược, có lại có thể trị càng bách bệnh. Còn có, nghe nói đối với suối nguồn quan vọng, có thể biết được quá khứ tương lai, có thể đoán trước vận trình. Chính là không biết ta trước mắt này một con suối, có cái gì công hiệu. Mộ Khinh Ca bước nhanh đi đến suối nguồn bên cạnh, duỗi đầu thăm hướng suối nguồn. Nguyên bản, đang ở lưu động nước suối, đột nhiên chậm rãi đỉnh chỉ xuống dưới. Suối nguồn chung, ảnh ngược Mộ Khinh Ca bộ dáng, dung mạo dần dần rõ ràng lên, kia nước suối yên lặng đến giống như gương giống nhau, rõ ràng thông thấu. Trong nháy mắt kia, Mộ Khinh Ca thậm chí đã phân không rõ, rốt cuộc trong gương người là thật sự chính mình, vẫn là đứng ở suối nguồn bên người, là nàng chính mình. Liền trong lòng nàng kinh ngạc là lúc, nàng dưới chân suối nguồn bên trong hình ảnh, cư nhiên đã xảy ra biến hóa. Người trong tranh, vẫn là nàng. Chẳng qua, nàng cũng đã thay nữ trang, bốn phía chiến hỏa bay tán loạn. Mộ Khinh Ca trợn to hai tròng mắt, đáy mắt hiện ra ngạc nhiên chi sắc. Trong lòng chửi thầm, chẳng lẽ truyền thuyết lại là thật sự. Nay Cửu Tuyền bên trong, có thể nhìn thấy tương lai suối nguồn, cư nhiên bị ta như thế vận may đụng tới. Nhiên, còn không đợi nàng này kinh hỉ qua đi, nàng ánh mắt liền dần dần lạnh xuống dưới. Suối nguồn, không biết xuất hiện cái gì hình ảnh, đương hình ảnh biến mất kia một khắc, nước suối khôi phục lưu động, lại vô nửa điểm hình ảnh. Mà Mộ Khinh Ca lại dưới chân lảo đảo một chút, lui một bước, sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây là kết cục sao? Mộ Khinh Ca phảng phất đã chịu đả kích thật lớn, biểu tình hoảng hốt, trong miệng không ngừng nỉ non tự nói. Không, ta tuyệt không sẽ làm này hết thể phát sinh. Nếu làm ta đã biết này một tia thiên cơ, ta liền tuyệt không sẽ làm nó tái xuất hiện. Mộ Khinh Ca ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định lên. Nàng tu, vốn chính là nghịch thiên chi đạo. Nàng muốn chính là, ta mệnh từ ta. Cái gì mệnh số, cái gì chú định kết cục, có thể đoán trước tương lai, đều là có thể bị đánh vỡ. Một giọt nước mắt, từ nàng hốc mắt chảy xuống, lại bị nàng nâng lên tay, dùng sức lau sạch. Nàng xoay người, nhìn về phía kia khẩu suối nguồn, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, đa tạ ngươi làm ta nhìn đến kia một màn, nhưng là, ta tuyệt không sẽ làm kia hết thể phát sinh. Dứt lời, nàng đi nhanh rời đi. Những cái đó xương trắng cùng phía trước giống nhau, không ngừng lui ra phía sau, lại không ngừng lấp đầy. Mộ Khinh Ca ở xương trắng chung, phân không rõ phương hướng, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi. Nàng không biết chính mình có thể hay không tái ngộ đến khác suối nguồn. Liền tính gặp, lại như thế nào đâu? Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Nay một hàng, nàng có thể gặp được kia khẩu có thể đoán trước tương lai suối nguồn, đã là cực kỳ may mắn việc. Ít nhất, nàng đã biết kết cục, là có thể đủ nghĩ cách đi lần tránh, thay đổi nó. Mộ Khinh Ca ở xương trắng chung, đi rồi không biết bao lâu. Dần dần xương trắng biến đạm, tuy rằng vẫn như cũ tồn tại, nhưng là đã vô pháp trở ngại thị giác, có thể làm nàng thấy rõ ràng ba trượng nội cảnh tượng. Nơi này, vẫn là huyệt động, bốn phương thông suốt. Chỉ là, những cái đó ngã rẽ, lại cho người ta cảm giác thực nhỏ hẹp, rậm rạp che kín động bích phía trên. Mộ Khinh Ca nhìn những cái đó ngã rẽ, cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì, này đó ngã rẽ, tựa hồ đều là giống nhau như lúc, đều là hình tròn, phảng phất là dùng thứ gì chui ra tới giống nhau. A. Đột nhiên, hét thảm một tiếng thanh từ nơi xa truyền đến, lệnh Mộ Khinh Ca bỗng chốc chuyển mắt, nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Lúc này, một trận âm phong hỗn loạn tanh hôi vị, từ nàng bên kia đánh lút lại. Liên ở sắp tiếp cận má nàng khi, Mộ Khinh Ca lại đột nhiên về phía sau một ngưỡng, dưới chân dùng ra tinh thủy bước, thân thể xoay một cái yêu cầu cao độ động tác, tránh đi kia trận âm phong quét ngang. Nàng trên mặt đất xoay tròn, còn chưa đứng vững, liền cảm thấy có cái gì tưởng chính mình đánh út lại. Mộ Khinh Ca lại hướng bên cạnh một lui, kéo ra khoảng cách, lúc này đây nàng rốt cuộc thấy rõ ràng này đột nhiên tập kích nàng là cái gì. Dâu. Lại là kia quái vật, nhìn đến trước mặt lập dâu, những cái đó mọc đầy răng nanh rất hút, Mộ Khinh Ca chút nào không xa lạ. Nàng trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới chính mình dạo qua một vòng, lại cùng nó đụng phải. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca đôi mắt dư quang nhẹ nhàng đến kia dâu mặt sau trên vách động hình tròn cửa động. Phía trước, nàng còn ở kỳ quái, vì cái gì nơi này cửa động đều là giống nhau hình dạng, dường như là dùng thứ gì chui ra tới. Hiện tại, nàng liếc mắt một cái liền sáng tỏ. Này đó cửa động, chỉ sợ đều là này đó dâu cấp chui ra tới. Cư nhiên vào kia quái vật hang ổ sao. Mộ Khinh Ca thật sự bội phục chính mình này nghịch thiên vận khí. Dâu, không có lại cấp Mộ Khinh Ca thời gian, lần thứ hai hướng nàng khởi xướng tiến công. Mộ Khinh Ca dựa vào linh hoạt thân mình, không ngừng tránh né, muốn tìm cơ hội rời đi. Nàng cơ hội, chính là những cái đó trên vách tường, bị dâu chui ra tới động. Dù sao, vô luận là cái nào động, nhất định đều là rời đi nơi này, cho nên, nàng chỉ cần tùy tiện đi vào một cái động thì tốt rồi. Đến nỗi vừa rồi tiếng kêu, nàng lại không phải Chúa cứu thế, chính mình hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, lại như thế nào sẽ muốn đi cứu người. Huống chi, tại đây Cửu Tuyền quận chung người, trừ bỏ nàng, còn có ai? Mộ Khinh Ca mục tiêu minh xác, không ngừng dương đông kích tây, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, làm nàng có thể từ dâu khe hở chung, vọt tới cửa động. Liên ở nàng chỉ kém một bước, là có thể chui vào trong động khi, một khác điều dâu lại không biết từ chỗ nào mà đến, chắn nàng trước mặt. Đột nhiên xuất hiện dâu, lệnh Mộ Khinh Ca đáy mắt co rụt lại, nhanh chóng về phía sau thối lui. Này dâu, một khi bị dính lên, liền khó có thể vùng thoát khỏi. Mộ Khinh Ca về phía sau thối lui, nàng phía sau dâu cũng hướng nàng đuổi theo. Tức khắc gian, nàng lâm vào hai điều dâu trì gian, mắt thấy, liền phải bị hai điều dâu cuốn lên. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Mộ Khinh Ca thân mình như cá, từ khe hở trùng chui ra, mà kia hai điều dâu lại khoanh ở cùng nhau. Mộ Khinh Ca không kịp may mắn, nắm lấy cơ hội hướng cửa động chạy tới. Chỉ là, nàng chân vừa mới nhảy lên tới, liền cảm thấy mắt cá chân căng thẳng, nàng túi đầu nhìn lại, liền phát hiện đệ tam căn dâu, từ phía dưới đánh úp lại, dùng đằng trước cuốn lấy nàng mắt cá chân. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, trong tay linh lung thương hiện, ở bị kia dâu đi xuống kéo thời điểm, dùng sức đâm tới. Là lướt là thanh khí, sắc bén trình độ tự nhiên phi giống nhau binh khí có thể so. Phúc! Linh lung thứ vào kia dâu bên trong, kia dâu ăn đau, buông lỏng ra Mộ Khinh Ca mắt cá chân. Mà lúc này, lại một cái dâu quét ngang mà đến, trực tiếp đánh trúng Mộ Khinh Ca bụng, mạnh mẽ lực lượng nhảy vào nàng trong cơ thể, đem nàng đánh đến bay ngược trở về, trong miệng toát ra huyết tinh. 839 chương 839 ngã xuống Cửu Tuyền, nguy cơ. Hai cảng. Phanh. Mộ Khinh Ca thật mạnh rơi trên mặt đất, xương cốt dường như muốn đứt gãy. Nếu không phải nàng vẫn luôn luyện thể, vừa rồi kia một kích, chỉ sợ cũng bị đánh thành dập nát. Mộ Khinh Ca bị đánh rơi, kia mấy cái dâu nhanh chóng chiều nàng mà đến. Nàng nhanh chóng đứng lên, không dám trì hoãn, xoay người về phía sau chạy tới. Không có biện pháp, con đường phía trước bị trở, chỉ có thể sau này chạy. Rồi sau đó mặt, đúng là phía trước kia thanh kêu thảm thiết phát ra phương hướng, cũng chỉ sợ cũng là kia quái vật hang ổ. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống, kim sắc linh lực, ở linh lung thương thượng quấn quanh. Này đó dâu, sát lại nhiều cũng vô dụng. Nếu chạy không thoát, vậy chỉ có thể đi giết kia quái vật mới có thể thoát thân. Mộ Khinh Ca theo đường đi chạy như điên, phía sau mấy chỉ dâu, tựa hồ nhìn ra Mộ Khinh Ca phương hướng là đúng, cho nên cũng không có lại theo đuổi không bỏ, mà là đi theo nàng phía sau, lấp kín nàng đường đi, buộc nàng chỉ có thể đi phía trước. Cái loại cảm giác này, tựa như ở vây săn bên trong, thợ săn cố ý đem con mồi xua đuổi đến chỉ định bấy dập, sau đó lại nhất cử tiêu diệt. Mộ Khinh Ca khỏe mắt dư quang đảo qua, trong lòng cười lạnh. Con mồi, có đôi khi cũng sẽ có phản kích năng lực, muốn cắn rớt một miếng thịt, cũng có khả năng sẽ tan vỡ một ngụm nha. Thanh hôi phát mùi giò nóng, từ phía trước gập vào trước mặt. Hơn đến Mộ Khinh Ca thiếu chút nữa không nôn mửa, nàng ngừng thở, thả người nhảy, dùng sức nhảy dựng, từ kia đường đi bên trong nhảy xuống. Ở nàng dưới chân, là một cái siêu cấp thật lớn hang động đá vôi. Cái này hang động đá vôi đại đến quả thực tựa như một thành trì giống nhau, đường kính độ cao, đều có trăm dặm. Mộ Khinh Ca nhanh chóng rơi xuống, tóc dài bị thổi đến đứng chổng ngược lên, và áo tung bay. Nàng cúi đầu vừa thấy, hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, phía dưới bạch cốt thành đôi, mà ở hang động đá vôi bốn phía vách đá thượng, từng con dâu đều hướng về phía trước kéo dài, không ngừng mấp máy. Nàng cảm giác được, kia quái vật bản thể, liền tại đây đôi bạch cốt phía dưới. Kim sắc linh lực rót vào linh lung thương nội, Mộ Khinh Ca nắm thương đột nhiên cắm xuống, đem đầu thương cắm vào vách đá bên trong, khống chế hạ truy thân thể, huyền treo ở giữa chỗ. Nàng ngửa đầu nhìn lại, phía trước chính mình nhảy ra cửa động, đã bài trừ mấy cây dâu, không ngừng mấp máy. Mà nàng cũng phát hiện, ở cái này thật lớn hang động đá vôi bốn phía, nơi nơi đều là rậm rạp cửa động. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên một cái lớn mật suy đoán. Đó chính là, nguyên bản, này Cửu Tuyền quật, hẳn là chỉ có phía dưới cái này hang động đá vôi, nhưng là này hang động đá vôi bên trong, lại có một cái dâu rất nhiều quái vật chiếm cứ, tích lũy tháng ngày hạ, nó dâu dưới mặt đất, trên mặt đất đã thông vô số cái hang động, hình thành mạng nhện rắc rối phức tạp mê cung. Một khi có người tiến vào mê cung, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị nó dâu cảm ứng, đêm này từ hang động chung kéo dài tới nơi này, bị quái thu ăn xong, chỉ để lại từng đống rách nát bạch cốt. Mộ Khinh Ca phảng phất nghe được chính mình tiếng tim đập, nàng khiếp sợ với trước mắt hình ảnh, càng thêm vô pháp tưởng tượng, này bạch cốt dưới quái vật, rốt cuộc là thứ gì. Đột nhiên, nàng trong lòng có cảm, lại lần nữa ngửa đầu, phát hiện kia mấy chỉ vẫn luôn đuổi theo nàng dâu, tựa hồ nhận thấy được nàng không có ngã xuống, đang từ mặt trên rơi xuống, muốn bắt lấy nàng. Mà lúc này, những cái đó cái đáy dâu, cũng nhanh chóng hướng về phía trước lan tràn, chiều nàng mà đến. Mộ Khinh Ca huyền treo ở trung gian, trên dưới đều có dâu, thật là có một loại trời cao không đường xuống đất không cửa cảm giác. Trên dưới dâu, thế tới rào rạt. Mộ Khinh Ca cắn răng một cái, rút ra linh lung thường, vận chuyển linh lực, huyền phù với không, thân thể ở dâu gian tung bay, từ khe hở trùng chui ra, tránh đi này dâu dệt thành đại võng. Nàng phản kháng, lệnh dâu phẫn nộ lên. Vô số điều dâu ra tốc chiều nàng vọt tới, muốn đem nàng cắn nát. Mộ Khinh Ca lăng không mà đứng, trong tay linh lung thương cùng dâu chiến đấu kịch liệt liên tục. Dâu phòng ngự rất mạnh, chỉ bằng linh lực căn bản vô pháp đột phá, chỉ có thể mượn dùng linh lung thương thánh khí sắc bén, đâm thủng da thịt, chặt đứt dâu. Nay cũng liền ý nghĩa, Mộ Khinh Ca cần thiết muốn cận chiến. Mấy chục điều dâu, tế tới rồi Mộ Khinh Ca bên người, từ các góc độ, chung quanh trên dưới vây công nàng. Linh lung thương chỉ có một phen, mặc dù Mộ Khinh Ca lại như thế nào lợi hại, cũng khó địch. Phía trước, Mộ Khinh Ca mới chặt đứt mấy cây dâu đằng trước, ở nàng phía sau, liền có dâu đánh lén mà đến. Trên dưới phương vị bị dâu phong kín, nàng tránh cũng không thể tránh. Đột nhiên, trên người nàng chiến y lìa dâng lên ngọn lửa không lưu tình chút nào rơi xuống những cái đó dâu phía trên, phát ra xích, xích, thanh âm. Bị ngọn lửa dính lên dâu, run rẩy lên, về phía sau co rụt lại. Một màn này, lệnh Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời. Trong lòng mừng thầm, thực hảo. Sợ hỏa. Dâu bị chiến trên áo ngọn lửa bức lui, Mộ Khinh Ca tay vũ linh lung thường, đem dị hỏa rót vào trong đó. Vâng. Ba điều hỏa long, từ đầu thương phun trào mà ra, chia làm ba phương hướng, chiều những cái đó dâu mà đi. Long đầu giữ tợn sinh động, long thân trường như cự mãng, tất cả đều là từ ngọn lửa ngưng tụ thành. Ba điều hỏa long quay chung quanh ở Mộ Khinh Ca quanh thân, cùng dâu chiến đấu. Không ít dâu bị thiêu đến phát ra tiêu sú hương vị. Trường hợp này, là cực kỳ đổ sộ chấn động. Thật lớn hang động đá vôi trên không, yêu dã hồng ảnh, huyết sắc chiến y liề, mặc phát tung bay, cầm trong tay ngân thương, quanh thân, ba điều hỏa long quấn quanh, cùng kia mấy chục điều giữ tợn khủng bố thật lớn dâu chém giết. Ánh lửa, đem hang động đá vôi chiếu đến càng lượng, cũng đem Mộ Khinh Ca lạnh buốt ngũ quan, chiếu rọi đến đen tối khó hiểu. Không ngừng có dâu bị thiêu đoạn rơi xuống, từng đoàn ngọn lửa ở bạch cốt đôi thượng, tựa như nở rộ đóa hoa, huyến lệ mà quỷ dị, cũng tràn ngập yêu dã hơi thở. Dâu sôi nổi thối lui, không hề đi vây công Mộ Khinh Ca. Ba điều hỏa long, quay chung quanh Mộ Khinh Ca xoay quanh mà bay, đem nàng chặt chẽ bảo vệ. Nhiên, Mộ Khinh Ca giờ phút này sắc mặt lại có chút trắng bệnh. Dĩ hỏa, hỏa long đều là dựa vào nàng linh lực chống đỡ. Nàng không có khả năng vẫn luôn như vậy phóng thích đi xuống. Nuốt một phen khôi phục linh lực đan dược, Mộ Khinh Ca nhìn về phía những cái đó né xa ba thước, lại vẫn như cũ như hổ rình mồi súc vua. Kia quái vật tất nhiên cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới cố ý vây mà không công, liền chờ ta linh lực hao hết, thúc thủ chịu trói. Mộ Khinh Ca ở trong lòng phân tích nói. Đánh lâu như vậy, nàng cư nhiên liền quái vật bản thể cũng chưa nhìn đến, thật sự là có chút nghẹn quất. Hiện giờ, này quái vật cư nhiên muốn hao tổn nàng linh lực, như thế giảo hoạt, nàng lại há có thể làm nó được như ý nguyện. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một đạo hung ác, nàng khống chế ba điều hỏa long, đột nhiên rít gào chiều kia bạch cốt đôi phóng đi. Ba ngày hỏa long, hòa hợp nhất thể, hình thành một cái càng thêm thật lớn, càng thêm sinh động như thật hỏa long, bí mật mang theo rào rạt khí thế, nhảy vào bạch cốt đôi chung. Ầm vang! Bạch cốt, vốn chính là dễ châm chi vật. Bị dị hỏa hình thành hỏa long như vậy va chạm đánh, tức khắc lan tràn thành một mảnh biển lửa, nhanh chóng bốc cháy lên. Vây mà không công dâu, bắt đầu hoảng loạn. Một bộ phận nóng lòng đi cứu hỏa, một bộ phận chiều Mộ Khinh Ca mà đến. Mộ Khinh Ca cười lạnh một tiếng, mũi chân dừng ở chiều nàng đâm tới dâu thượng, mượn lực hướng về phía trước nhảy, ở lăng không xoay người, ở nàng dưới thân, mấy cây dâu từ nàng vừa rồi nơi vị trí, xen kẽ mà qua. mà nàng tại đây vừa lật đồng thời, cũng thấy được ở bạch cốt thượng rơi xuống vài trường mặt nạ. Kia mặt nạ, nàng nhận thức, đúng là đuổi theo nàng mà đến đám kia người. Xem ra, kia 20 mấy người, đã giữ nhiều lành ít. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói, nàng ở không trung ổn định thân hình, nắm linh lung thương đột nhiên xuống phía dưới lao xuống. Kia tốc độ cực nhanh, giống như mũi tên nhọn giống nhau. Xuyên qua những cái đó dâu dàn khe hở, Mộ Khinh Ca trên người bốc cháy lên một tầng ngọn lửa, bức cho dâu không dám tiếp xúc. Hỏa Long trở về, quấn quanh ở linh lung thương thượng, đi theo Mộ Khinh Ca lại lần nữa triển khai công kích. Vâng! Mộ Khinh Ca linh lung thương, sắp muốn đâm là lúc, một cổ lực lượng cường đại, tựa như tấm chắn giống nhau, đem nàng ngăn trở. Kia cổ lực lượng cùng nàng va chạm, tức khắc đem nàng đâm cho khí huyết cuồn cuộn, thân mình về phía sau thối lui. Trên người ngọn lửa cùng hỏa long đều bị đánh sâu vào đến tiêu tán với vô hình, chỉ còn lại có những cái đó bị thiêu đốt bạch cốt còn ở mạo ngọn lửa. Mộ Khinh Ca thân thể ở không trung xoay tròn vài vòng, nương lực đạo, dừng ở vách đá thượng một cái động nàng không có trốn, bởi vì biết trốn không thoát. Nàng đứng ở cửa động, tay cầm linh lung thương, ánh mắt sắc bén, ngũ quan lạnh buốt nhìn về phía bắt đầu sụp đổ bạch cốt đôi. Kia quái vật, rốt cuộc muốn ra tới. Mộ Khinh Ca trong lòng chiến ý bốc lên. Tiêu phí như vậy nhiều tinh lực, nàng rốt cuộc đêm này quái vật cấp bước ra tới. Hang động đá vôi phía dưới, trồng chất bạch cốt, chiều bốn phía chảy xuống. Không có thiêu đốt bạch cốt che giấu ở thiêu đốt bạch cốt phía trên, dập tắt ngọn lửa. Huyệt động chung, ánh sáng lần thứ hai tối sầm xuống dưới. Nhưng, tầm mắt vẫn như cũ rõ ràng. Mộ Khinh Ca nhìn về phía kia từ bạch cốt trung chậm rãi dâng lên chi vật. Hai mắt mộ nhiên trừng lớn, thanh thấu đáy mắt, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Từ kia bạch cốt đôi trùng, xuất hiện, cư nhiên là một cái dường như huyền quy chi vật. Chỉ là, này quái vật thập phần khổng lồ, quy trên lưng, mọc đầy củ gấu, giống như một tòa di động tiểu sơn. Những cái đó râu, đều là từ nó trong cơ thể kéo dài ra tới, tứ chi thô tráng, dường như hổ chảo, mà đầu của nó, lại giống như kên kên. Đây là cái gì quái vật? Mộ Khinh Ca khiếp sợ nói. Kia quái vật một đôi huyết hồng mắt to, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Bị nó vừa thấy, Mộ Khinh Ca tức khắc cảm giác lâm vào một mảnh huyết sắc thế giới, cả người căn bản nhất không nổi một chút sức lực, càng đừng nói linh lực. Hảo cường! Mộ Khinh Ca trong lòng hoảng hốt. Này quái vật, đừng nói cùng chi quyết đấu, ở nó trước mặt, quả thực liên thủ đều không thể nâng lên tới. Nó rốt cuộc đã đạt tới cái gì cảnh giới? Giống! Quái vật, phát ra giống giận. Nó tiếng hô, có chút giống ưu, lại có chút giống hổ. Mấy chục điều râu, đều lập lên, bay vào không trùng, ở nó quanh thân vây quanh một vòng. Mộ Khinh Ca đảo hít vào một hơi, nàng lý trí nói cho nàng, giờ phút này hẳn là chạy nhanh rời đi. Nhiên, đương nàng vừa mới xoay người, muốn chiều trong động chạy tới là lúc, một cổ thật lớn hấp lực đột nhiên từ sau lưng truyền đến, lôi kéo nàng bay vào không trùng, chiều mặt đất truy đi. Nàng cuống quýt khống chế thân thể, lại phát hiện chính mình ở kia cự lực trước mặt, căn bản vô pháp chống cự. Kẻ hèn đồ ăn, cũng dám cùng bổn tọa kêu gào. Kia quái vật miệng phun nhân ngôn. Mộ Khinh Ca liều mạng dãy rủa, chính là, lại không dùng được. Lúc này, nàng thấy được tại quái vật chiếm cứ chỗ, cư nhiên là một con suối. Cửu Tuyên Chí Nhất. Cư nhiên là Cửu Tuyên Chí Nhất. Mộ Khinh Ca sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới này quái vật cư nhiên là nương Cửu Tuyển Chi Nhất suối nguồn, tiến hành tu luyện. Chính yếu chính là, nàng không biết, này suối nguồn chung nước suối, rốt cuộc có cái gì hiệu dụng. Đông chốc, Mộ Khinh Ca thân mình không chịu không chiều suối nguồn truy đi, bên hai, còn truyền đến quái vật giữ tợn tiếng cười, rửa sạch sẽ, bổn tọa hảo một ngụm ăn xong. 840 chương 844 mạch thức tỉnh. Ba càng. Rửa sạch sẽ. Bổn tọa hảo một ngụm ăn xong. Quái vật nói, hãy còn ở bên hai. Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy thân mình chìm xuống, thình thịch một tiếng, rớt vào suối nguồn. Nước suối chảy ngược, Mộ Khinh Ca nháy mắt cảm thấy chính mình bị đến xương nước suối bao vây. Ngoa tào, này suối nguồn rốt cuộc là cái gì tác dụng? Chỉ là, còn chưa chờ nàng tới kịp phản ứng, có một cổ cự lực, liền đem nàng từ nước suối chung lại vớt ra tới. Nàng cả người ướt ngượng ngùng rơi xuống ở suối nguồn bên. Khu khu Mộ Khinh Ca sặc hai tiếng. Này nước suối, cùng mặt khác thủy cũng không cái gì bất đồng. Gì? Cư nhiên không có việc gì. Quái vật thanh âm, lần thứ hai vang lên. Mộ Khinh Ca đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng nó kia kên kên đầu. Cái gì kêu cư nhiên không có việc gì. Mặc danh, nàng cảm thấy có một loại không tốt cảm giác, đang ở lan tràn. Xem ra, thân thể của ngươi có dị thường người. Kia quái vật lại nói một câu, một cây dâu chịu lại đây, lại đem Mộ Khinh Ca cuốn lên, ném vào suối nguồn bên trong. Lần thứ hai bị ném nhập nước suối, Mộ Khinh Ca thân thể không ngừng xuống phía dưới chìm, hai mắt mũi miệng bị rót vào không ít nước suối, phổi bộ nóng rát thập phần khó chịu. Nô! Đột nhiên, Mộ Khinh Ca cảm thấy trong cơ thể đau xót, nhịn không được nhíu mày. Nàng cảm thấy chính mình trong cơ thể, dường như bị liệt hỏa đốt cháy giống nhau, cái loại này cực độ thống khổ, quả thực liền có thể so với lúc trước nàng một hơi ăn vào gấp 10 lần lượng gen cải tạo tề. Đây là có chuyện gì? Là này nước suối. Mộ Khinh Ca lập tức phản ứng lại đây. Lúc này, nàng mu bàn tay thượng cũng truyền đến đau đớn, nàng nhìn về phía chính mình mu bàn tay, mới phát hiện chính mình mu bàn tay thế nhưng bắt đầu hư thối. Nhiên, mới vừa một hư thối, nàng tái sinh năng lực, lại nhanh chóng mọc ra huyết nục. Đây là có độc kia khẩu suối nguồn. Mộ Khinh Ca trong lòng minh bạch. Này quái vật, là ở dùng này nước suối tu luyện, cũng biết này nước suối trung đựng kịch độc. Người bình thường chỉ cần dính lên, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà nàng bị vứt nhập trong đó, lại vứt đi lên lại bởi vì nàng chữa trị năng lực, còn có kháng độc tính, mà không hề tổn thương, cho nên nó mới cảm thấy kỳ quái. Mộ Khinh Ca thừa nhận thật lớn thống khổ, nàng không biết nếu tiếp tục tại đây nước suối trùng phao đi xuống, sẽ phát sinh cái gì. Nàng thân thể cường hắn nữa, chỉ sợ đều sẽ không chịu nổi, loại này không ngừng nghỉ tra tấn. Hơn nữa, liền tính nàng tránh thoát nước suối, lại có thể như thế nào? Bên ngoài còn có một cái khủng bố cự thú chờ, nàng chạy trời không khỏi nắng. Trước tránh một chút. Mộ Khinh Ca cắn răng một cái, cường chống bị xé rách đau đớn cảm giác, mở ra cánh cửa không gian, phản hồi không gian bên trong. Nàng vừa tiến vào không gian, liền ngã vào trên cỏ, những cái đó theo nàng tiến vào nước suối, sái lạc ở trên cỏ, khiến cho mặt cỏ nhanh chóng khô héo lan tràn, phát ra tanh hôi hương vị. Khu khu Mộ Khinh Ca khụ ra mấy khẩu hàm chứa tơ máu nước suối. Lúc này, nước suối chúng độc tố, bắt đầu ở ăn mòn thân thể của nàng, từ trong tới ngoài ăn mòn. Nàng tu luyện thần sách quyền thượng, thân thể dị thường cường hãn, nhưng này cũng liền ý nghĩa, này đó độc tố còn chưa bị nàng trong cơ thể kháng độc tính phân giải hoàn thành khi, nàng sắp sửa chịu đựng thật lớn thống khổ. Người khác một dính tức chết, mà nàng lại không chết được, lại sẽ đau. A. Mộ Khinh Ca cắn răng, không muốn phát ra thống khổ thanh âm, lại vẫn là nhịn không được hô một tiếng. Nàng cuộn tròn thành một đoàn, thừa nhận thân thể bị ăn mòn chi đau, chờ đợi độc tố phân giải. Độc tố, ở ăn mòn. Gen cải tạo tề lực lượng, ở chữa trị. Đây là một hồi đánh giằng co, thống khổ nhất tự nhiên là Mộ Khinh Ca. Giờ phút này, nàng giống như là một cây đầu gỗ, bị một phen cuốn biên cưa, qua lại giằng co. Chùi bạc. Manh manh nghe tin mà đến. Nhìn đến Mộ Khinh Ca vết thương chồng chất bộ dáng, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Nàng còn chưa bao giờ gặp qua như thế chật vật Mộ Khinh Ca, cả người huyết nhục mơ hồ, bị ăn mòn huyết nhục, không ngừng bị chữa trị, lại bị ăn mòn, lặp đi lặp lại. Mộ Khinh Ca cốt cách, nàng thậm chí đều có thể thấy rõ. Chú bạc, ngươi làm sao vậy? Ta nên làm cái gì bây giờ? Manh manh sốt ruột đến đứng ở tại chỗ xoay quanh. Nàng không biết nên như thế nào đi giúp Mộ Khinh Ca giảm bớt thống khổ. Ta không có việc gì. Mộ Khinh Ca thừa nhận đau nhức, cắn răng nói. Nàng gương mặt, thỉnh thoảng lộ ra đầu lâu, hai mắt tràn ngập tơ máu, những cái đó tơ máu cổ lên, ở trong mắt trung bạo liệt, huyết sắc nhiễm hồng nàng trong mắt, nàng trong tầm mắt trở nên huyết hồng một mảnh. Anh, ngươi đều như vậy còn nói không có việc gì. Manh manh gấp đến độ khóc lên, Mộ Khinh Ca đau. Nàng cũng đi theo khó chịu. Nàng biết Mộ Khinh Ca thân thể đặc thù, giống nhau đan dược căn bản vô dụng, giờ phút này nhớ rõ hoang mang lo sợ, trong miệng oán hận nói, cái kia đại ma vương khi nào không ngủ được, ở chủ bạc nhất yêu cầu thời điểm ngủ. Manh manh chán ghét hắn. Anh. Chủ bạc, cầu xin ngươi, nói cho manh manh nên như thế nào giúp ngươi. Manh manh ngồi quỳ ở Mộ Khinh Ca bên người, khóc đến thành cái tiểu hoa miêu. Manh manh ở oán trách tư mạch ngủ say. Nhưng đối Mộ Khinh Ca tới nói, lại là may mắn. Nàng không nghĩ nam nhân kia nhìn đến nàng như thế chật vật một mặt, càng không nghĩ làm hắn vì chính mình đau lòng. Mộ Khinh Ca nhìn về phía manh manh, đối nàng nói, manh manh, đem ta đỡ đến lôi trì chung. Chú bạc, ngươi đều như vậy, còn đi cái gì lôi trì a? Manh manh khóc lóc đứng lên, ngoài miệng nói không tán thành, nhưng vẫn là nghe lời nói đem Mộ Khinh Ca đỡ lên. Nàng một chạm vào Mộ Khinh Ca thân thể, đôi tay đều bị máu loang ướt nhẹp, lệnh nàng mũi đau xót, lại đau lòng đến khóc lên. Mộ Khinh Ca thở hổn hển khẩu khí, khi nếu Huyền Ti nói, như vậy đi xuống không phải biện pháp, ta không bị độc chết, cũng sẽ bị đau chết. Manh manh đỡ Mộ Khinh Ca, thất tha thất thểu đi đến lôi trì. Mộ Khinh Ca dùng sức đẩy ra Manh manh, trực tiếp nhảy vào lôi trì bên trong. Nàng vừa vào trì, lôi trì trung tia chớp, tự động bổ vào nàng trên người. Điện giật đau, cùng trên người nàng ăn mòn chi đau kết hợp ở bên nhau, ngược lại làm nàng cảm thấy một tia nhẹ nhàng. Chú bạc, ngươi làm gì? Manh manh gấp đến độ hô to. Mộ Khinh Ca đem thân mình tẩm ở lôi trì, hoán khẩu khí, đối nàng nói, lấy đau giảm đau, đây là một cái không tồi biện pháp. Có thể hữu hiệu rời đi lực chú ý, làm thời gian không phải như vậy khó qua. Nàng lời nói, manh manh nghe được cái hiểu cái không. Chỉ là, nàng thấy được Mộ Khinh Ca sắc mặt một tia nhẹ nhàng, trong lòng cũng biết, này có lẽ là một cái biện pháp, cho nên cũng đem trong lòng lo lắng chậm lại chút. Chú bạc, ngươi còn cần manh manh làm cái gì? Manh manh ngồi xổm lôi trì biên hỏi. Mộ Khinh Ca đối nàng lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, đi cho ta chuẩn bị nước gấm cùng sạch sẽ quần áo. Manh manh gật gật đầu, xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Nàng tiến vào Mộ Khinh Ca cung điện, bên trong trên giường, nằm Tư Mạch. Manh manh tìm được rồi Mộ Khinh Ca quần áo, đứng ở mép giường nhìn ngủ say chung Tư Mạch, thở phì phì nói, hỗn đản đại ma vương, chủ bạc thương thành dáng vẻ kia, ngươi cư nhiên còn đang ngủ. Mắng một câu, manh manh mới xoay người chạy ra đi. Lúc này, trên giường nằm Tư Mạch, thân thể đã chữa trị đến không sai biệt lắm. Hắn thần hồn, tiến vào chính mình ý thức không gian, đi tới kia chỗ bị Ly Diểu phong ấn địa phương. Tư Mạch thần hồn tuấn mỹ ngũ quan, che một tầng miếng băng mỏng. Nhìn kia lưu chữ Ly Diểu ấn ký phong ấn, mặt trên còn tàn lưu một tia nguyền rủa hơi thở. Nguyền rủa? Hừ, hôm nay ta liền nhìn xem, ngươi rốt cuộc hạ cái gì nguyền rủa? Tư Mạch song chỉ ở giữa mày một chút, một đạo ô kim sắc quang mang, từ giữa mày bay ra, trực tiếp đâm vào phong ấn bên trong. Nháy mắt, Tư Mạch con ngươi nhíu lại, khóe miệng nhấc lên cười lạnh. Cư nhiên hạ cùng sinh chú. Hắn trong mắt, một mảnh lạnh băng, thâm thúy trong thế giới, toàn là giết chóc. Đáng tiếc, điểm này đạo hạnh hạ nguyền rủa, đối bổn quân không dùng được. Tư Mạch cười lạnh một tiếng, nâng lên tay, đối với kia phong ấn căng ra năm ngón tay, một đạo mạnh mẽ vô cùng lực lượng, từ hắn lòng bàn tay phun ra, hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm tới. Cho ta phá. Theo một tiếng quát chói tai, Ly Diều gieo phong ấn cùng nguyền rủa, bị đánh vỉ dập nát. Những cái đó bị phong ấn, có quan hệ với Mộ Khinh Ca ký ức, thuộc về nàng hết thảy, như thủy triều trào ra, về tới Tư Mạch thần hồn bên trong. Hắn đứng ở tại chỗ, nhắm hai mắt, cảm thụ được những cái đó thuộc về hắn cùng Mộ Khinh Ca hết thảy. Cùng lúc đó, phong ấn bị bắt, Tứ Hải thần lục thượng, Phượng Thiên thần hoàng tẩm cung trung, đang ở kính trước tỉ mỉ giả dạng nữ tử, đột nhiên cảm thấy ngực một trận đau đớn, cả người tu vi đột nhiên phản phệ, làm nàng phun ra một ngụm máu tươi chiếu vào kính trên mặt. Sao lại thế này? Ta tu vi, nàng hoảng sợ nói. Nàng đầu ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, đột nhiên, nàng một đốn, hoảng loạn ánh mắt hiện ra hung ác chi sắc, tinh xảo trang dung cũng trở nên dữ tợn lên. Tư Mạch, ngươi cư nhiên có thể phá ta phong ấn. Hại ta bị phản phệ, tu vi tức đi ngàn năm. Nhiên, ở dữ tợn lúc sau, nàng trên mặt lại xuất hiện khủng hoảng. Nàng hoảng loạn từ trên ghế ngã xuống trên mặt đất, khó có thể tin nói, không. Không có khả năng. Muốn giải trừ ta phong ấn, trừ phi là hắn đã hoàn toàn khôi phục. Nếu là Tư Mạch khôi phục tu vi, nàng không thể tin được, lấy nàng đối hắn làm sự, cái này đáng sợ mà lãnh tâm nam nhân sẽ làm ra cái gì tới. Tư Mạch ý thức bên trong, những cái đó bị phong ấn ký ức, một lần nữa về tới hắn trong óc bên trong. Hắn chậm rãi mở hai mắt, phách sắc đáy mắt tràn ngập vô tận nhu sắc. Nhiên, ngay sau đó liền bị lạnh băng sát ý thay thế được. Hắn thấp giọng nói, Ly Diểu, bổn quân như vậy quan trọng hết thảy, ngươi cư nhiên dám phong ấn. Ngươi nếu bất tử, khó tiêu bổn quân trong lòng chỉ hận. Tiểu ca nhi nghĩ đến trong lòng tình cảm chân thành, Tư Mạch đáy mắt giết chóc, bị nhu tình thay thế được, trong thanh âm cũng tràn ngập ấm áp. Hắn đã toàn bộ nghĩ tới, hắn gấp không chờ nổi muốn cùng hắn tiểu ca nhi gặp mặt. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày không thấy, với hắn mà nói, lại dường như qua cả đời. Hắn hiện tại, vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ, nếu là ở chính mình ký ức không rõ thời gian chung, hắn bỏ lỡ hắn tiểu ca nhi, vậy nên làm sao bây giờ? Hắn sẽ điên, sẽ phát cuồng, hắn sẽ hận không thể giết chính mình. Cung điện trên giường cao dài thân ảnh, an tĩnh ngủ say, đột nhiên, nhắm chặt hai mắt đống chốc mở, Tư Mạch từ trên giường ngồi dậy. Tiểu ca nhi, nhìn chung quanh một vòng, hắn bị phong ấn trong khoảng thời gian này, cùng Mộ Khinh Ca hồi ức, nảy lên trong lòng. Hừ, đại ma vương, người rốt cuộc tỉnh. Ta chủ bạc đều sắp đau đã chết. Manh manh thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Tư Mạch nguyên bản ngậm tươi cười khoe miệng, đột nhiên cứng đờ, cả người hơi thở sậu hàng, ma khí bốc lên. Đông chốc, hắn biến mất tại chỗ, tái xuất hiện khi, đã tới rồi lôi trì bên cạnh, thấy được đứng ở lôi trì trung thừa nhận thống khổ Mộ Khinh Ca. Tiểu ca nhi. Tư Mạch trực tiếp nhảy vào lôi trì, một tay đem Mộ Khinh Ca ôm vào trong lòng. Lúc này, Mộ Khinh Ca trong cơ thể độc tố đã phân giải sạch sẽ, thân thể cũng đã khôi phục. Chẳng qua, phía trước lăn lộn, làm nàng thập phần mỏi mệt, buồn ngủ đánh úp lại. Nhìn đến ôm chính mình nam nhân, Mộ Khinh Ca kéo ra khỏe miệng, lộ ra một cái cực mỹ tươi cười. Người tỉnh liền hảo. Nói xong, nàng liền ngã vào Tư Mạch ngực, ngất đi. Không gian ngoại, kia quái vật còn đang chờ. Nó lầu bầu nói, thời gian dài như vậy, thân thể lại như thế nào đặc thù, cũng nên bị độc tuyền ngâm, trở thành ta thuốc bổ. Một cây dâu, chậm rãi thâm nhập suối nguồn bên trong, ở nước suối vớt. Chính là, dâu vớt một chút, lại phát hiện nước suối, cư nhiên trống không một vật. Cái này làm cho quái vật kên kên đầu lộ ra dữ tợn hung quang. Nó lại để vào một cây dâu, tiến vào nước suối bên trong tìm kiếm. Nhiên, vô luận nó như thế nào vớt, suối nguồn, trừ bỏ nước suối, trống không một vật. Chẳng lẽ, bị nước suối trúng độc tố trực tiếp hòa tan sao? Quái vật khổ tư. Nay tựa hồ là duy nhất một hợp lý do, nếu không, lại như thế nào giải thích con mồi biến mất? Bạch bạch lãng phí một cái tốt nhất đồ ăn, cái này làm cho quái vật trong lòng khó chịu, tức giận giống lớn một tiếng. Nó tiếng hô, ở thật lớn huyệt động chung không ngừng quanh quẩn, kia mấy chục điều dâu, cũng giống như đã chịu kích thích, đều mở ra dữ tợn rất hút, bên trong tinh mịn răng nanh, thập phần khủng bố. Dâu, từ đáy động vương, từ vách đá thượng những cái đó cửa động chui vào đi. Tựa hồ là bởi vì Mộ Khinh Ca biến mất, làm quái thú bất mãn, muốn tìm kiếm tân con mồi. Không gian nội, Mộ Khinh Ca từ ngủ say trung tỉnh lại khi, phát hiện chính mình trên người đã thay đổi sạch sẽ quần áo, bị người nào đó ôm nằm ở trên giường. Nàng chớp chớp mắt, đối thượng nam nhân cặp kia phách sắc đôi mắt, có chút tò mò hắn trong mắt cảm xúc. Nàng ngồi dậy, tự nhiên dựa vào hắn trong lòng ngực, hỏi, ta ngủ bao lâu? Tư Mạch bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí sủng nịch nói, không nhiều lắm, mới một canh giờ. Ân. Mộ Khinh Ca ngồi thẳng thân mình, chuyển mắt nhìn về phía Tư Mạch, đôi tay phủng trụ hắn gương mặt, kinh hỉ hỏi, ngươi phong ấn giải trừ. Ngươi nhớ lại trước kia sự đúng hay không? Tư Mạch buồn cười nhìn nàng, đôi tay bao trùm ở tay nàng thượng, hỏi ngược lại, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta đã nghĩ tới? Phong ấn ký ức ta, cùng phía trước ta, chính là có cái gì bất đồng? Ách! Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 841 chương 841 một cái tát hô tới hô đi, bốn càng. Ngươi phong ấn giải trừ. Ngươi nhớ lại trước kia sự đúng hay không? Mộ Khinh Ca đột nhiên kinh hỉ nói. Tư Mạch buồn cười nhìn nàng, đôi tay bao trùm ở tay nàng thượng, hỏi ngược lại, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta đã nghĩ tới? Phong ấn ký ức ta, cùng phía trước ta, chính là có cái gì bất đồng? Ách! Có cái gì bất đồng? Mộ Khinh Ca không thể nói tới, chính là một loại cảm giác. Tiểu ca nhi thật cao hứng ta giải khai phong ấn. Có phải hay không ta bị phong ấn thời điểm, nơi đó không có hầu hạ hảo? Tư Mạch phách sắc đáy mắt, hiện ra nguy hiểm quan mang. Hắn tươi cười vẫn như cũ ngậm, nhưng là lại là Mộ Khinh Ca cảm thấy, vấn đề này nếu là trả lời không tốt, khả năng sẽ thực thảm. Sẽ không? Như thế nào sẽ đâu? Mộ Khinh Ca cười mỉa nói. Tư Mạch lại không thuận theo không buông tha nói, kia tiểu ca nhi là thích bị phong ấn ta, vẫn là cởi bỏ phong ấn ta. Đây là cái gì vấn đề? Mộ Khinh Ca ở trong lòng chửi thầm. Nhưng ở nam nhân không dung cự tuyệt trong ánh mắt, vẫn là có lệ nói, đều thích. Chính là, cái này đáp án, lại làm Tư Mạch nhăn lại mày tâm, bất mãn nói, nghiêm túc trả lời. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, bất đắc dĩ nói, không đều là ngươi sao. Tư Mạch nhấp môi, trong mắt có chút mạc danh cảm xúc trào ra. Mộ Khinh Ca ngưng hắn, ánh mắt chậm rãi trở nên khiếp sợ, thất thanh nói, ngươi nên sẽ không ở ăn chính mình giống đi. Mới vừa nói xong, nàng liền cảm thấy chính mình chân tướng. Bị Mộ Khinh Ca đoán trúng tâm tư, Tư Mạch trong mắt cư nhiên lộ ra một tia ngượng ngùng. Tuy rằng, kia một tia ngượng ngùng nháy mắt liền biến mất, nhưng là lại vẫn là bị Mộ Khinh Ca nhạy bén cảm quan bắt giữ đến. Hắn thật sự ở ăn chính mình giấm. Mộ Khinh Ca trong lòng kinh ngạc vô cùng. Tư Mạch ở nàng trong mắt, chính là đối chính mình là rất có tin tưởng. Hiện giờ, cư nhiên sẽ ăn thượng chính mình giấm, thật là buồn cười. Tư Mạch thở dài, trong ánh mắt bá đạo tận cởi, thay bất đắc dĩ cùng sủng địch. Hắn đem giật mình Mộ Khinh Ca ôm vào trong lòng, tiểu ca nhi, ta vô pháp thừa nhận mất đi ngươi hậu quả, cho nên mặc kệ như thế nào, thỉnh không cần buông ta ra tay. Mộ Khinh Ca ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, như thế nào đột nhiên như vậy đa sầu đa cảm. Tư Mạch cười nhạt lắc đầu, ánh mắt trung chớp động thoái quang, bất quá, lần này cũng đều không phải là không có thu hoạch. Ít nhất, đã biết tiểu ca nhi không chê ta tàn khốc, ít nhất, tiểu ca nhi đáp ứng rồi cho ta sinh hài tử. Nhắc lại chuyện này, Mộ Khinh Ca đến hai má nóng lên. Nàng vừa tức giận vừa buồn cười nói, lúc ấy, ngươi ký ức không rõ, hiện tại ngươi đều nghĩ tới, tự nhiên không tính. Có thể nào không tính? Tư Mạch đuôi lông mày vừa nhấc, ánh mắt giảo hoạt nói, tiểu ca nhi chính là nói, vô luận cái nào ta, đều là ta. Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Đột nhiên có một loại chính mình đào hố hướng trong nhảy cảm giác. Khu khu, vẫn là nói ngươi thân thể sự đi. Mộ Khinh Ca nhanh chóng nói sang chuyện khác, duỗi tay liền đi sờ Tư Mạch mạch môn. Chính là, nàng đầu ngón tay mới vừa gặp phải Tư Mạch thủ đoạn làng ra, đã bị hắn trở tay một chảo, đem tay nàng nắm ở trong tay, hỏi, vẫn là ngươi trước nói cho ta, trên người của ngươi thương là chuyện như thế nào? Là ai, dám thương tổn hắn tâm tâm niệm niệm muốn bảo hộ người? Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, đem chính mình tay dùng sức rút ra, chuyện của ta không quan trọng, ta tưởng giúp ngươi nhìn xem thân thể. Dứt lời, nàng liền cố chấp ngăn trở Tư Mạch phản đối, bắt lấy hắn tay, cẩn thận vì hắn bắt mạch. Một lát sau, Mộ Khinh Ca trên mặt mới hiện ra nhẹ nhàng tươi cười, nàng buông ra Tư Mạch tay, nhìn hắn nói, đã hảo. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Nhưng có không thoải mái địa phương? Tư Mạch chậm rãi lắc đầu, bắt lấy Mộ Khinh Ca tay nói, ta thực hảo. Trăm chuyển tu tủy đan quả nhiên lợi hại, chứa khỏi ngươi cũ hoạn, cũng sẽ làm ngươi tu vi càng thêm tinh tiến. Mộ Khinh Ca cảm thán nói. Nhưng ngay sau đó, nàng ánh mắt có chút mất mát nói, đáng tiếc, mặc dù lại lợi hại, nó cũng vô pháp đền bù ngươi mất đi vạn năm tu vi. Tu vi mất đi, có thể luyện nữa trở về. Tư Mạch không thèm để ý nói. Đúng rồi. Mộ Khinh Ca đột nhiên nghiêm túc hỏi, ngươi phong ấn giải trừ, cái kia cái gì thần hoàng ly diều có thể hay không có điều cảm ứng? Nàng có thể hay không lại đến tìm ngươi phiền toái? Tưởng tượng đã có cái nữ nhân còn ở đối nàng nam nhân nhớ mãi không quên, nàng trong lòng liền cảm thấy cách hứng. Nhắc tới ly diều, Tư Mạch đáy mắt ý cười, thiếu vài phần, thay châm chọc lanh mang. Nữ nhân kia, ta giải khai phong ấn, nàng sẽ lọt vào phản vệ, tu vi bị hao tổn, hiện giờ trốn ta đều còn không kịp, làm sao dám tái xuất hiện ở trước mặt ta. Lọt vào phản vệ. Mộ Khinh Ca kinh ngạc. Tư Mạch cười lạnh, gật đầu giải thích, nguyên bản cũng không sẽ như thế, ai làm nàng tâm đủ tàn nhẫn, ở phong ấn thượng còn hạ cùng sinh chú. Cái gì là cùng sinh chú? Mộ Khinh Ca nghe thấy cái này tên, mặc danh cảm giác không thoải mái. Tư Mạch hai tròng mắt nhíu lại, nhàn nhạt nói, cái gọi là cùng sinh chú, là một loại ác độc nguyền rủa. Bị cùng sinh chú cột vào cùng nhau hai người, sẽ vận mệnh tương liên. Đồng sinh đồng tử. Cái gì? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, sắc mặt trầm xuống dưới. Đừng lo lắng, ta đã hủy diệt nguyền rủa. Nhìn ra Mộ Khinh Ca biểu tình không thoải mái, Tư Mạch vội trấn an nói. Chính là, Mộ Khinh Ca vẫn như cũ không thoải mái lẩm bẩm, nàng cư nhiên muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Tư Mạch lại cười khẩy nói, nàng chỉ là sợ ta giết nàng, mới có thể nghĩ vậy loại thủ đoạn bảo mệnh thôi. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Thật sự giống Tư Mạch lý giải như vậy đơn giản sao? Nữ nhân kia. Nàng hít một hơi thật sâu, ở trong lòng đối chính mình nói, mặc kệ nữ nhân kia muốn như thế nào, dám mơ ước nàng nam nhân người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi đáp ứng quá ta, chờ ta cùng đi báo thủ. Mộ Khinh Ca hướng Tư Mạch nhắc nhở nói. Tư Mạch cười nói, hảo, ta nhớ rõ. Này không chút do dự trả lời, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng dương lên. Hiện tại, ngươi có thể nói, là ai khi dễ ngươi đi? Tư Mạch lại lần nữa ngưỡng mộ nhẹ ca hỏi. Mộ Khinh Ca nhún mày, khoe miệng tươi cười trở nên nghiền ngẫm lên. Nàng, giống như thật lâu không có ôm Tư Mạch đuổi, diều võ dương ngoài một hồi. A Mạch, chúng ta hiện tại bị nhốt ở độc tuyển. Mộ Khinh Ca ánh mắt rảo hoạt nhìn Tư Mạch, ngữ khí lại dị thường nhẹ nhàng. Cửu Tuyên quật phía dưới đại hang động đá vôi nội, kia như huyền quy, lại có mấy chục điều dâu quái vật, chậm gì gì đi trở về suối nguồn thượng, chuẩn bị nằm sấp xuống, làm bạch cốt một lần nữa đem nó khổng lồ thân thể che giấu lên, tiếp tục tu luyện. Mà nó dâu, chui vào trong động, tiếp tục vì nó tìm kiếm đồ ăn. Quái vật động tác thực thông thả, thật sự giống như quy loại giống nhau. Nó lung lay, chậm gì gì đi đến suối nguồn, tứ chi vượt qua, làm suối nguồn nhắm ngay chính mình bụng hạ khí khổng. Đầu gối uốn lượn, chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhiên, nó mới vừa ngồi xổm một nửa, từ độc tuyền đột nhiên vọt lên một đạo cột nước, trực tiếp đánh trúng nó khí khổng, làm hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Khổng lồ như núi khâu thân thể, cũng bị trực tiếp ném đi, ở không trung phiên vài vòng, chiều bạch cốt đôi thật mạnh rơi xuống. Phanh! Quái vật rơi xuống ở bạch cốt đôi thượng, lấy con mà, nó mai rùa, lâm vào bạch cốt bên trong, tứ chi cùng đầu, còn có những cái đó dâu đều ở hoảng loạn lay động. Là ai? Là ai ám toán bản tôn? Quái vật giống giận, liều mạng tưởng đem chính mình phương hướng thay đổi lại đây. Ai ngờ, một đạo hư lạnh truyền đến, hừ, kẻ hèn một con si quy, cũng dám vọng tự xưng tôn. Thanh âm kia, phảng phất có chứa vô thượng uy áp, dừng ở kia si quy trên người, lệnh nó nhịn không được run rẩy lên. Là ai? Ở cái này giao diện, sẽ không có người biết ta chân thân. Một đạo quang hoa, theo nó nói, chạy ra khỏi suối nguồn. Quang hoa tan đi, nó thấy được phía trước bị nó ném nhập độc tuyển chung cái kia tiểu tử, nhưng là, ở bên người nàng, lại nhiều một cái hơi thở thập phần khủng bố huyền y liề nam tử. Kia nam tử dung mạo, như nhật nguyệt sao trời lóa mắt, vạn dặm giang sơn cũng không địch lại hắn giữa mày nửa phần tuấn mỹ. Nhất lệnh người sợ hãi chính là, hắn cặp kia không giống người thường phách sắc đôi mắt. Si quy hai tròng mắt co rụt lại, thất thanh nói, ngươi là ma vực vương tộc. Phách sắc đôi mắt, chỉ có ma vực vương tộc mới có. Tư Mạch cười lạnh, kiến thức không tồi. Si quy thiếu trên đầu, biểu tình trở nên hoảng sợ lên. Nó như hổ trảo tứ chi, liều mạng ở không trung nhảy nhót. Trong miệng hô, ma quân tha mạng. Ma quân tha mạng A. Tư Mạch về phía trước mại một bước, trong mắt toàn là lạnh băng. Đối kia si quy nói, ngươi thiếu chút nữa giết ta ma vực vương phi, thê tử của ta. Cư nhiên còn dám xin tha. Cái gì? Si quy sợ ngây người. Nó nhìn về phía Tư Mạch bên người, lúng đồng tiền như hoa Mộ Khinh Ca. Này rõ ràng là một cái nam tử A. Từ từ, nó như thế nào sẽ biết ma quân thích nam nhân? Chính yếu chính là, nó như thế nào sẽ biết vừa rồi cái kia tiểu nhược kê, cư nhiên là ma quân nam nhân? Nếu đã làm hạ không thể tha thứ tội, vậy ngươi liền vẫn là chết đi. Tư Mạch nói xong, trên người ma quang hiện ra, vô số hắc nhận từ trong thân thể hắn bay ra, phân biệt bay về phía si quy các điều dâu. Si quy còn chưa tới kịp xin tha, kia từng điều dâu đã bị dễ dàng chặt đứt. A, dâu đứt gãy chi đau, lệnh si quy thống khổ kêu rên lên. Nhiên, Tư Mạch trừng phạt mới vừa bắt đầu. Mộ Khinh Ca nhìn bị chặt đứt dâu si quy, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, giống như là một cái có được tóc dài người, đột nhiên bị cạo thành đầu trọc giống nhau. Tư Mạch giơ tay vung lên, một đạo ma quang hiện lên, trực tiếp hô hướng si quy, đem nó từ bạch cốt đôi trùng phiến lên, hung hăng đâm hướng vách núi. Si quy kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng phun ra một búng máu dịch. Khổng lồ thân thể, thứ trên vách động chậm rãi rơi xuống. Tư Mạch năm ngón tay lăng không một chảo, tức khắc, si quy trên lưng củ hấu bị trực tiếp rút ra, kia thật dày quy trên lưng, nháy mắt máu chảy đầm địa một mảnh. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, tức khắc có một loại Tư Mạch ở rút mao cảm giác quen thuộc. Si quy, hiện tại hình tượng, thật sự càng thêm tiếp cận nàng sở quen thuộc rùa đen. Hừ. Si Quy tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên. Tư Mạch lại hừ lạnh một tiếng, tay phải qua lại vỗ. Hắn mỗi lần vừa động, đều sẽ có thật lớn lực lượng, liên lụy Si Quy đâm hướng nơi khác. Si Quy kêu rên không ngừng, không hề có sức phản kháng, chỉ có thể đau khổ xin tha. Đáng tiếc, Tư Mạch lại làm như không thấy. Một lát sau, Mộ Khinh Ca ngạc nhiên phát hiện, này Si Quy cư nhiên ở Tư Mạch như vậy không ngừng gõ hạ, trở nên càng ngày càng nhỏ, thể tích xúc thành chỉ có thành nhân bàn tay đại. Đây là có chuyện gì? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Si Quy dừng ở hai người trước mặt, Tư Mạch một chân đạp lên Quy trên lưng, khinh thường nói, đây mới là nó bản thể. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình chán vừa kéo, có chút khó có thể tiếp thu sự thật. Nàng cư nhiên bị một con quy ngược. Nị mạ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 842 chương 842 ỷ thế hiếp người cũng thực sản. Nam Càng. Anh Minh thần võ Mộ tiểu tức ra, cư nhiên bị một con quy cấp ngược. Mộ Khinh Ca vô ngữ nhìn trời. Không, vọng đỉnh, giờ phút này tâm tình của nàng thật là hảo phức tạp a. Tiểu Ca Nhi, ngươi tưởng xử trí như thế nào nó? Tư Mạch chuyển mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca lại không còn cái vui trên đời thở dài, tùy tiện đi, dù sao đừng làm cho nó tồn tại là được. Nếu không phải chính mình thể chất đặc thù, đã sớm bị này đáng chết quy cấp ngược chết vài trăm biến, được chứ? Nếu không phải này chỉ quy, đối này độc tuyển độc tố miễn dịch, nàng thật đúng là tưởng hảo hảo làm nó nếm thử huyết nhục hư thối thống khổ. Nô Tư Mạch khó xử như mày, túi đầu nhìn về phía chính mình dưới chân Si Quy. Ma quân tha mạng. Ma quân tha mạng A. Tiểu Quy không biết vị công tử này là ngài người trong lòng, nếu không tuyệt không dám khó xử. Si Quy ở làm cuối cùng đau khổ dãy rủa. Chính là, Tư Mạch lại không hề đồng tình chi tâm. Hắn thần sắc lạnh nhạt nhìn Si Quy, khinh thường lại cùng nó vô nghĩa. Hắn chậm rãi nâng lên chính mình chân, ở Si Quy hoảng sợ trong ánh mắt, đột nhiên rơi xuống. Giang rắc. Máu loang hỗn loạn thịt toái, từ Tư Mạch đế giày hạ tầm ra. Mộ Khinh Ca nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn chân, mà kia chỉ bình tĩnh chân, còn ở nàng nhìn chăm chú chung, dùng sức giẫm giẫm. Sau đó, mới dường như không có việc gì nâng lên tới, lộ ra ngầm một quán thịt nát. Mộ Khinh Ca trong lòng đột nhiên dâng lên một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nàng đã biết, minh bạch, nàng cùng Tư Mạch chi gian chênh lệch. Nhìn một cái, vừa rồi nàng bị này chỉ Si Quy ngược đến chết khiếp, tại đây chỉ Si Quy trước mặt, nàng căn bản liền đánh trả chi lực đều không có. Mà Tư Mạch đâu? Si Quy ở trước mặt hắn, trở nên yếu ớt bất kham. Thậm chí, hắn một chân liền đem Si Quy dâm đến dập nát. Mộ Khinh Ca trầm mặc, làm rồi dâm chính mình đế giày ô hế Tư Mạch chuyển mắt. Nhìn đến trên mặt nàng cổ quái biểu tình, hắn hảo tâm an ủi, Tiểu Ca Nhi không cần để ý. Loại này Si Quy ở thần ma đại lục, là tầng chót nhất tồn tại, mặc dù là 3 tuổi tiểu hải tử, đều có thể dễ dàng giết chết. Mộ Khinh Ca nâng lên u oán ánh mắt, nhìn về phía hắn. Ngươi xác định ngươi đây là đang an ủi sao? Nị mạ! Đây là đả kích được chứ? Thần ma đại lục thượng, một cái 3 tuổi tiểu hải tử đều có thể giết chết thấp kém nhất tồn tại, ở trung cổ giới, là có thể đem nàng ngược đến không muốn không muốn. Đột nhiên! Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình hảo nhược. Cặp kia thanh thấu trong mắt, tràn ngập u oán cùng ủy khuất. Còn có câu kia chất vấn. Tư Mạch sửng sốt một chút, hắn thật là đang an ủi hắn Tiểu Ca Nhi A. Đột nhiên, hắn cánh tay dài bao quát, câu lấy Mộ Khinh Ca eo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lệnh nàng hai chân, dừng ở chính mình giày trên mặt, làm nàng ngửa đầu khi, sẽ không quá mệt mỏi. Tư Mạch cúi đầu, dễ dàng liền bắt được nàng ngôi. Nô! Bất thình lình hôn, không hề dự triệu. Mộ Khinh Ca cả kinh mở to hai mắt, trong đầu trống rỗng. Tư Mạch hôn thực cực nóng, hắn dùng sức kệ ra Mộ Khinh Ca nhắm chặt khớp hàm, muốn đòi lấy càng nhiều. Từ kia trong miệng truyền đến ngọt ngào, hắn tựa hồ đã thật lâu không có nếm đến, làm hắn muốn ngừng mà không được. Tư Mạch ở nghiêm túc nhấm nháp độc thuộc về hắn mật đường khi, phát hiện Mộ Khinh Ca không chuyên tâm, không khỏi kháng nghị, Tiểu Ca Nhi, chuyên tâm chút. Nam nhân lên án. Làm Mộ Khinh Ca bừng tỉnh, xa vào ở hắn ôn nhu lại bá đạo hôn chung. Hơn nửa ngày, Tư Mạch mới lưu luyến không rời kết thúc nụ hôn này. Mộ Khinh Ca mở mắt ra, ánh mắt trực tiếp lâm vào cặp kia phách sắc trong con ngươi. Nàng nhìn ra nam nhân trong mắt giấu giếm cảm xúc, nếu không phải thời gian cùng địa điểm không đúng, hắn sẽ muốn càng nhiều càng nhiều. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày, nhiễm một tia ngượng ngùng. Hào chút sao? Tư Mạch hỏi. Mộ Khinh Ca sửng sốt, tức khắc phản ứng lại đây, vừa rồi kia một hôn, cư nhiên là nam nhân đối nàng vấn đề trả lời. Nàng nói hắn phía trước nói, cũng không phải an ủi. Kết quả, nam nhân liền trực tiếp dùng hành động thay thế. Dựa, người nam nhân này khi nào trở nên như vậy phúc hắc? Không, hắn vẫn luôn đều thực phúc hắc. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng đẩy ra nam nhân, sửa sang lại một chút chính mình hơi loạn vạt áo, lạnh mặt nói, mặt trên còn có một đám người đang chờ ta. Quan trọng nhất chính là, có Tư Mạch ở, nàng liền có nắm chắc có thể hỏi ra những người này sau lưng người chủ sự là ai. Tư Mạch gật gật đầu, lần thứ hai duỗi tay ôm Mộ Khinh Ca eo, chúng ta đi. Bên hông căng thẳng, làm Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên một loại bị người sủng nịch đến có thể không kiêng nể gì cảm giác. Kỳ thật, ngẫu nhiên cảm thụ một chút loại cảm giác này, vẫn là thực không tồi. Nàng hai mắt híp lại một chút, trong kẽ mắt tràn đầy ý cười. Nàng ngửa đầu hỏi hắn, như thế nào đi ra ngoài? Chúng ta đi đến trên cùng, sau đó đánh cái động rời đi như thế nào? Tư Mạch gật đầu, đạm cười nói, biện pháp không tồi. Chỉ là, không cần như vậy phiền toái. Mộ Khinh Ca ngẩn ra, còn chưa minh bạch Tư Mạch nói là có ý tứ gì, liền cảm thấy chính mình bị bên người nam nhân ôm, thân thể như hỏa tiễn rời đi mặt đất, chiều đỉnh bay đi. Nàng trợn to hai mắt, nháy mắt hiểu được nam nhân dụng ý. Vâng! Rắn chắc đỉnh, bị Tư Mạch trực tiếp đánh xuyên qua một cái thông đạo. Cái này thông đạo, trực tiếp nhằm phía mặt đất, đem ven đường trải qua hang động, ngã rẽ toàn bộ đánh nát. Quá! Bạo lực! Nhanh chóng phi hành trong quá trình, Mộ Khinh Ca ở trong lòng kinh ngạc cảm thán. Bất quá, như vậy đơn giản thô bạo, ta thích. Nàng khoe miệng, dơ lên sung sướng tươi cười. Tư Mạch một quyền lực lượng, từ cửu tuyền quật dưới nền đất truyền đến, trực tiếp lao ra mặt đất. Kim mặt người mang theo dư lại thuộc hạ, trên mặt đất chờ đợi kết quả, đột nhiên cách bọn họ không xa chỗ, truyền đến nổ mạnh tiếng động, cùng với còn có bị tách ra xương trắng, dơ lên bụi mù. Này động tính không nhỏ, tự nhiên kinh động kim mặt người cùng hắn thuộc hạ. Hắn vây tay, một cái kim cảnh lập tức đi đến trước mặt hắn. Dẫn người qua đi nhìn xem. Kim mặt người phân phó. Kim cảnh lĩnh mệnh mà đi, mang theo hai cái ngân cảnh hướng tới thanh âm phát ra phương hướng mà đi. Đột nhiên tới động tĩnh, làm kim mặt nhân tâm trung ẩn ẩn dâng lên một loại bất an. Nhiều năm qua kinh nghiệm, làm hắn muốn rời đi nơi này. Hắn đang chuẩn bị mang theo hai cái thân tín kim cảnh lặng lẽ rời đi khi, lại đột nhiên nghe được vài đạo kêu thảm thiết tiếng động. Thanh âm này, thê thảm tuân lệnh nghe được người, trái tim run rẩy. Ngay sau đó, bọn họ mới vừa nhấc đầu, liền thấy được phía trước rời đi đi tìm hiểu tin tức một cái kim cảnh cùng hai cái ngân cảnh, bị sốc nhập không trung, thân thể trực tiếp bạo liệt, thành mảnh nhỏ rơi xuống. Bọn họ trong cơ thể máu loãng, ở không trung biến thành huyết vũ rơi xuống, ước mặt khác người đeo mặt nạ một thân. Như thế huyết tinh bạo lực một màn, lệnh đứng trên mặt đất thượng người đeo mặt nạ, đều cảm thấy hai chân nhũn ra. Kim cảnh A. Trong đó một người là kim cảnh A. Cư nhiên liền đánh trả chi lực đều không có, liền rơi vào cùng mặt khác hai người giống nhau kết cục. Này thuyết minh, đối thủ có bao nhiêu lợi hại. Tức khắc, mọi người trong lòng đều dâng lên muốn chạy trốn ý niệm. Đặc biệt là, vị kia kim mặt người. Hắn lôi kéo này hai cái kim cảnh, đối những người khác phân phó, các ngươi chống lại, sau khi trở về, ta sẽ tự luận công hành thưởng. Ta phi. Mặt khác người đeo mặt nạ ở trong lòng đều phẫn hận không thôi, ai đều biết, đối mặt như thế cường địch, căn bản là không có sống sót hy vọng. Người đều đã chết, còn nói cái gì luận công hành thưởng. Chỉ là, kia kim mặt người phẩm giai bãi tại nơi đó, bọn họ vô pháp phản kháng. Kim mặt người ánh mắt lộ ra âm lãnh quan mang, xoay người liền muốn chạy. Nhiên, hắn còn chưa bán ra chân, liền phát hiện chính mình căn bản không động đậy nổi. Hắn hoảng sợ nhìn về phía tả hữu người, phát hiện những người khác cũng cùng chính mình giống nhau, vô pháp cửa quậy, liền dường như bị người làm định thân thuật giống nhau. Lúc này, từ sương mù dày đặc trung đi tới hai người. Thấy rõ ràng trong đó một người diện mạo khi, kim mặt người mặt nạ hạ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Mộ Khinh Ca từ Tư Mạch bên người đi tới, nàng đôi tay phụ ở sau người, nện bước nhẹ nhàng, trên mặt tươi cười thập phần lóa mắt. Kia tươi cười, dừng ở kim mặt người trong mắt, liền biến thành phá lệ chói mắt. Phảng phất, Mộ Khinh Ca đang ở cười nhạo hắn. Người khác, không thể động, cũng không thể nói chuyện, chỉ có trong mắt có thể hơi chút di động. Bọn họ thấy được phía trước đuổi giết người, giờ phút này nên ngang xuất hiện ở bọn họ trước mắt, lại còn có mang theo một người khác. Chính yếu chính là, cái kia đột nhiên xuất hiện người, cho bọn hắn cảm giác phi thường khủng bố. Phảng phất, bọn họ ở trước mặt hắn, liền giống như con kiến giống nhau, liền phản kháng dũng khí đều không có. Tư Mạch đứng ở tại chỗ, vẫn chưa đi theo Mộ Khinh Ca tiến lên. Bởi vì hắn biết, đây là Mộ Khinh Ca sân nhà, hắn yêu cầu làm, chỉ là giúp nàng hảo hảo xem trụ bọn người kia mà thôi. Mộ Khinh Ca lập tức đi đến kim mặt người trước mặt, khoe miệng giơ lên một cái tràn ngập hài hước con hình cung. Nàng vươn tay, ở kim mặt người hoảng sợ trong ánh mắt, xúc lên trên mặt hắn mặt nạ, lộ ra hắn tướng mạo sẵn có. Là ngươi. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, khoe miệng xả ra một nụ cười lạnh. Gương mặt này, nàng cũng không xa lạ. Ở Đan Đạo Đại Hội Thượng, nàng gặp qua. Chính là bởi vì Tang Thuấn Vương cùng Mộ Tuyết Vũ ngồi ở hắn phụ cận, cho nên nàng mới có thể đối gương mặt này có ảnh hưởng. Thân điện người. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, chỉ là kia trong tiếng cười tràn ngập lãnh lệ. Nguyên lai, là thân điện người ở mơ ước phần thiên lô. Mộ Khinh Ca trong lòng bí ẩn đã cởi bỏ, nàng hiện tại yêu cầu làm rõ ràng chính là, lần này hành động, rốt cuộc là cái này thần sử tư nhân hành vi, vẫn là đã chịu thần điện chỉ thị. Nếu chỉ là người trước, kia có lẽ còn hảo. Nhưng nếu là người sau, Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, thanh thấu trong mắt, lãnh mang hiện ra. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía Tư Mạch, mở miệng nói, ta yêu cầu hỏi hắn mấy vấn đề. Tư Mạch đi nhanh hướng hắn đi tới, nhắc nhở nàng, không cần lãng phí môi lưỡi, trực tiếp lấy đi hắn ký ức. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, gật gật đầu, thu hồi đôi mắt, nghiền ngẫm nhìn về phía tên kia thần sử. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Thần sử mở to hai mắt, đáy mắt có chút sợ hãi, đáng tiếc hắn lại không cách nào nói chuyện, cũng không thể làm ra bất luận cái gì phản ứng. Hắn càng là sợ hãi, Mộ Khinh Ca liền càng thêm tâm tình rất tốt. Cái loại này sảng khoái, không cần chính mình thân thủ khai ngược kém. Không nghĩ tới, ngẫu nhiên đương đương ăn chơi chắc táng, ỷ thế hiếp người cảm giác, cũng là thực không tồi, nàng ở trong lòng nói. Mộ Khinh Ca ra tay phía trước, lại nhìn về phía Tư Mạch, ta sợ thực lực của chính mình không đủ. Cướp lấy người khác ký ức, là một kiện cao nguy hiểm sự, thực dễ dàng đã chịu phản phệ, đối chính mình ký ức mang đến bị thương. Nhiên, Tư Mạch lại sủng nịch cười, đối nàng nói, đừng sợ, có ta. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 843 chương 843 thần ma con rối ly biệt, 6 càng. Một câu đừng sợ, có ta lệnh Mộ Khinh Ca cả người nổi lên ấm áp. Nàng chuyển mắt nhìn về phía tên kia thần điện thần sử, tươi cười tất cả liễm đi. Phanh. Thần sử hai chân, không tự chủ được một loan, quỳ gối Mộ Khinh Ca trước mặt. Hắn đầu gối, truyền đến xương cốt vỡ vụn thanh âm. Như vậy độ cao, làm Mộ Khinh Ca có thể thực thoải mái đem tay đặt ở đỉnh đầu hắn thượng, cướp lấy ký ức. Mộ Khinh Ca ngước mắt, đối âm thầm làm này hết thể Tư Mạch cười, nâng lên tay, chế trụ thần sử thiên linh. A. Ký ức bị đoạt thống khổ, lệnh thần sử cư nhiên tránh thoát cấm chế, hô to ra tới. Nhiên, Tư Mạch hừ lạnh một tiếng, hắn rồi lại lần thứ hai cứng đờ, biểu tình dại ra, dường như rối gô giống nhau. Một lát sau, Mộ Khinh Ca thu hồi tay, thần sử thân thể mềm đến trên mặt đất, mất đi trí giác. Chậm rãi mở to mắt, Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt hiện lên một tia lanh mang, đối Tư Mạch nói, bọn họ vô dụng. Tư Mạch gật gật đầu, giơ tay vung lên, này dư lại hơn 200 người, đều hóa thành một trận khói đen, biến mất ở Mộ Khinh Ca trước mắt. Lúc này đây, Tư Mạch giết chóc không mang theo huyết tinh, lại đồng dạng mang cho Mộ Khinh Ca kinh sợ. Nàng trong lòng, đột nhiên dâng lên một câu hình dung, trong nháy mắt, hôi phi yên diệt câu trùng, tuy miêu tả không phải trước mắt cảnh tượng, nhưng lại thập phần gần sát. Ai, chênh lệch ra chênh lệch. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cảm thán. Tiểu Ca Nhi nhìn thấy gì? Tư Mạch dắt Mộ Khinh Ca tay hỏi. Hai người nhàn nhã ở Cửu Tuyền Quật Thượng đi tới, Mộ Khinh Ca thấp giọng nói, nguyên lai, thần điện vẫn luôn đều đang tìm kiếm phần thiên lô. Hơn nữa, nhiệm vụ này vẫn là từ Tứ Hải Thần Lục truyền xuống tới. Đến nỗi là người nào ở tìm, vì cái gì tìm, người này cũng không biết. Lần này thư giết ta hành động, là hắn lén hành vi, vốn định muốn tranh công, cho nên hắn vẫn chưa đem phần thiên lô tin tức truyền quay lại Trung Châu Thần Điện Trung. Bất quá nàng hơi hơi nhíu mày, đan đạo đại hội đã kết thúc, mặc dù đan đạo viện bên kia phong tỏa phần thiên lô tin tức, nhưng là lấy thần điện thay mắt, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ biết được. Nàng mí môi, nàng trong lòng không có may mắn. Trên thế giới, vốn là không có gì vĩnh cửu bí mật. Huống chi, lúc này đây thần điện tổn thất nhiều người như vậy, phần thiên lô ở trên người nàng sự sớm muộn gì sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Mộ Khinh Ca lo lắng, Tư Mạch Thực tán đồng. Hắn nói thẳng nói, không bằng ta đi đem thần điện diệt tốt không? Mộ Khinh Ca sửng sốt, bật cười, không tốt. Nàng hít một hơi thật sâu, chiến ý nùng liệt nói, thần điện với ta, bất quá là ta nghịch thiên chi trên đường một đạo trở ngại thôi. Nếu là ta liền cái này đều không thể đánh vỡ, vô pháp chiều ngang, làm sao nói chuyện gì nghịch thiên? Kia tiểu ca nhi muốn như thế nào tính toán? Tư Mạch ánh mắt sáng quắc hỏi. Mộ Khinh Ca lắc đầu, tạm thời không có gì tính toán. Không có lý do chính đáng, thần điện là không dám đối ta minh tới, chỉ biết âm thầm ra tay. Huống hồ, Trung Châu thần điện chung khi nào biết chuyện này, cũng nói không chừng. Cho nên, hết thể không thể nào quy hoạch, duy nhất có thể làm, chính là ở đại chiến tiến đến phía trước, không ngừng xử chính mình biến cường. Tư Mạch ngưng nàng, mỉm cười nói, tiểu ca nhi, ngươi có đôi khi kiên cường đến làm người bội phục, cũng lệnh nhân tâm đau. Mộ Khinh Ca mỉm cười. Nàng cũng không cảm thấy chính mình có cái gì bất đồng, cũng không cảm thấy chính mình kiên cường. Nàng chỉ là ở vì chính mình lựa chọn lộ, trả giá đại giới thôi. So sánh với thần điện, ta càng thêm tò mò vì cái gì tứ hải thần lục có người, đối phần thiên lô thực cảm thấy hứng thú. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Tư Mạch. Yêu cầu ta vì ngươi tìm hiểu một vài sao. Tư Mạch nói. Ai ngờ, Mộ Khinh Ca lại lập tức cự tuyệt, không cần. Chuyện này, ta sớm muộn gì sẽ biết. Nàng nhưng không nghĩ Tư Mạch vì giúp nàng tìm hiểu thần tộc tin tức, lại cùng mộ hợp tác. Hảo. Tư Mạch gật gật đầu, không có kiên trì. Nhưng, hắn có thể hay không thật sự khoanh tay đứng nhìn, vậy không nhất định. Mộ Khinh Ca nhìn quanh bốn phía, cười nói, vì tránh né những người này, ta đi tới nơi này. Vốn đang tưởng, mượn cơ hội này hảo hảo thăm cựu tuyển. Nhưng là hiện tại, rồi lại cảm giác đần độn vô vị. Đông Châu cửu tuyển quật, nghe nói cửu tuyển hiệu dụng không đồng nhất. Trong đó có một con suối, có thể nhìn đến tương lai. Không bằng chúng ta. Không đi, không nghĩ đi. Mộ Khinh Ca đánh gãy Tư Mạch nói, ánh mắt tự do đến một bên. Nàng cự tuyệt, có chút khác thường. Tư Mạch thật sâu nhìn nàng một cái, đảo cũng không có lại nói. Chúng ta đây trở về đi, còn có rất nhiều sự yêu cầu làm. Tư Mạch nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, gương mặt không có lý do đỏ lên, hờn dỗi chừng mắt nhìn Tư Mạch liếc mắt một cái. Ngay sau đó, hai người thân ảnh biến mất tại chỗ. Phản hồi không gian, Tư Mạch liền lôi kéo Mộ Khinh Ca chiều nàng trong dự đoán bất đồng phương vị đi đến. Chúng ta đi đâu? Mộ Khinh Ca hỏi. Tư Mạch bước chân không ngừng, nghĩ nghĩ, đột nhiên một tay đem Mộ Khinh Ca bế ngang lên, nhanh hơn tốc độ. Phía trước ngươi không phải lo lắng thân thể của ta, mà không chịu luyện chế thần mà khôi sao. Hiện tại, ta đã khỏi hẳn, ngươi hẳn là không có băn khoăn. Nguyên lai là chuyện này. Mộ Khinh Ca gương mặt đỏ lên, rũ xuống đôi mắt. Trong lòng tự trách mình vừa rồi cư nhiên hiểu sai. Tiểu ca nhi tưởng cái gì? Tư Mạch thanh âm vang lên. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu, liền đối với thượng hắn cặp kia cười như không cười đôi mắt. Hắn dường như xem thấu chính mình tâm tư giống nhau, lệnh Mộ Khinh Ca sắc mặt càng quẫn. Không, cái gì đều không có. Nàng có chút tái nhợt giải thích. Tư Mạch lại nở nụ cười, đối nàng nói, tiểu ca nhi yên tâm, chờ xong xuôi này đó vụn vặt việc, chúng ta hai người lại đi hảo hảo làm chính sự. Mộ Khinh Ca ở Tư Mạch trong lòng ngực một quẫn, hung hăng đấm hắn một chút. Nhiên, Tư Mạch lại ầm ĩ cười ha hả. Thanh âm kia, vô cùng vui sướng sung sướng. Luyện chế thần ma khôi, yêu cầu ba loại dị hỏa, yêu cầu chủ nhân tâm huyết, còn có thánh nhân cảnh đỉnh tu vi cường giả kích hoạt. Này ba cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa, này ba cái điều kiện, trừ bỏ điểm thứ hai ngoại, mặt khác đều có thể nói là khó càng thêm khó. Đầu tiên, phải có ba loại dị hỏa, người bình thường căn bản rất khó thỏa mãn. Lại có chính là, còn phải có thánh nhân cảnh đỉnh tuyệt thế cường giả, nguyện ý kích hoạt thần ma khôi. Nhiên, đối với Mộ Khinh Ca tới nói, này hai điểm khó với lên trời điều kiện, nàng lại vừa lúc có được. Dị hỏa. Ha ha, nàng có được nhưng không ngừng ba loại, mà là bốn loại. thánh nhân cảnh đỉnh tuyệt thế cường giả. Bên người nàng không phải có một vị sao. Hơn nữa, vẫn là nàng nam nhân, ma vực quân vương. Cho nên, này thần ma khôi quả thực giống như là ông trời cố ý đưa cho nàng giống nhau. Luyện chế thần ma khôi quá trình, cũng không tính phức tạp. Ở không gian chung, tiêu phí hơn phân nửa ngày công phu, liền đã tới rồi cuối cùng một bước. Tư Mạch đang ở hai cụ thần ma khôi phía sau, đôi tay đem chính mình ma linh lực đồng thời rót vào bọn họ trong cơ thể, kích hoạt bọn họ. Đông chốc, đứng ở phía trước Mộ Khinh Ca nhìn đến hai cụ thần ma khôi đột nhiên mở hai mắt, đáy mắt màu đỏ tươi một mảnh. Nhưng nháy mắt lúc sau, lại khôi phục bình thường, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hảo! Tư Mạch thu hồi tay, hướng nàng đi tới. Hảo! Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Tư Mạch gật đầu. Chính là, Mộ Khinh Ca lại cảm thấy này hai cụ thần ma khôi giống như cùng phía trước không có gì bất đồng. Tư Mạch giải thích, bọn họ ngã xuống lâu lắm, tuy rằng đã luyện chế thành công, hơn nữa kích hoạt, nhưng là vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian tới thức tỉnh. Ngươi thả đưa bọn họ an trí ở chỗ này, một khi bọn họ thức tỉnh, ngươi liền sẽ có cảm ứng. Còn có, nếu là trước đó, ngươi gặp được không thể địch nguy hiểm, cũng có thể cưỡng chế đánh thức bọn họ bảo hộ ngươi. Cưỡng chế đánh thức bọn họ sẽ có gì chứng gì? Mộ Khinh Ca hỏi. Tư Mạch nhấp môi trầm mặc một chút, nói, tu vi sẽ so với phía trước dự tính muốn thấp thượng một hai cái tiểu cảnh giới. Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu rõ sau, gật gật đầu. Nàng nhìn về phía Tư Mạch, hỏi, ngươi có phải hay không phải về ma vực? Ly biệt, là tình nhân gian nhất không muốn đề cập đề tài. Nhưng, trung quy muốn đề. Tiểu ca nhìn nếu là không hy vọng ta đi, ta có thể không đi. Tư Mạch nhìn nàng nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, cười nói, người ta đều không phải cái loại này xa vào nhi nữ tình trường người, phải đi liền đi thôi. Chờ ta vội xong này một trận, hay là ngươi vội xong rồi trong tay sự, chúng ta lại tụ. Tư Mạch đem Mộ Khinh Ca hoành ôm ở hoài, đôi lông mày vừa nhấc, tươi cười chung mang theo ám chỉ nói, nếu ly biệt sắp tới, chúng ta liền phải hảo hảo quý trọng này ly biệt trước thời gian. Nói xong, hắn đi nhanh hướng tới cung điện đi đến. Mộ Khinh Ca bị hắn ôm vào trong ngực, vừa tức giận vừa buồn cười, lại cũng không có cự tuyệt. Nay một đêm, hai người liều chết triền miên, phảng phất muốn đem chính mình sở hữu sức lực đều tiêu hao ở đối phương trên người, ai cũng không chịu làm ai. Đến lúc sau, Mộ Khinh Ca bị lăn lộn đến kiệt sức đã ngủ. Nàng ngủ hạ lúc sau, phảng phất làm một giấc mộng. Trong mộng cảnh tượng, có chút quen thuộc. Nàng ở trong mộng hồi tưởng đã lâu, mới nhớ tới, này đó hình ảnh là nàng ở kia khẩu có thể nhìn đến tương lai suối nguồn nhìn đến. Nàng thấy được rách nát, thấy được vô tận hủy diệt, thấy được mọi người, ở nàng trước mặt, một đám chết. Kia một trương trương quen thuộc gương mặt, cứ như vậy biến mất ở nàng trước mặt. Mà đương cuối cùng một khuôn mặt, kia mặt huyền sắc xuất hiện khi, nàng tê thanh kiệt lực hô to một tiếng, không cần. Mộ Khinh Ca từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi đầy đầu. Cái loại này đau lòng cảm giác, làm nàng giờ phút này đều còn cảm thấy nắm đau, vô cùng chân thật. Tiểu ca nhi. Bên người, truyền đến nam nhân khẩn trương dò hỏi. Nghe được quen thuộc thanh âm, ngửi được quen thuộc mùi thơm lạ lùng. Mộ Khinh Ca nhào vào Tư Mạch trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn, cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể, chậm rãi mới cảm thấy chính mình trên người băng hàn rút đi. Tiểu ca nhi chính là làm ác ngộng. Tư Mạch ôm Mộ Khinh Ca. Ở nàng trên sống lưng vỗ nhẹ. Ác mộng. Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt, thần sắc phức tạp khó hiểu. Nàng băng phẳng chính mình cảm xúc, chậm rãi nói, đúng vậy, chỉ là một cái ác mộng thôi. Nàng thề, thề tuyệt không sẽ làm kia suối nguồn chung biểu hiện hết thể phát sinh. Tuyệt không. Đừng sợ, có ta. Tư Mạch ra nủi nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, khoe miệng nhẹ dơ lên tới, ta không sợ. Ngủ tiếp một hồi. Tư Mạch hỏi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, hai người lại cùng nhau nằm xuống, ôm nhau ở bên nhau. Ta sau khi trở về, đem cô nhai cùng cô giả cũng phái lại đây ở bên cạnh ngươi. Tư Mạch đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca mới vừa há mồm muốn cự tuyệt, liền nghe được hắn bá đạo tuyên bố, không được cự tuyệt. Bằng không, ta liền đem ngươi trói về ma vực, từ ta thủ. Mộ Khinh Ca thu hồi cự tuyệt nói, hướng nam nhân thỏa hiệp. Hai người an tĩnh ngủ một đêm. Liền tính Mộ Khinh Ca làm manh manh đem không gian thời gian tốc độ chảy điều đến lại chậm, ly biệt cũng chung sẽ đến. Phải đi sao? Mộ Khinh Ca vì Tư Mạch sửa sang lại hảo văn áo, ngẩng đầu hỏi một câu. Mộ Nhiên gian, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ là lần đầu tiên vì Tư Mạch sửa sang lại dung nhan hành trang. Tư Mạch chậm rãi gật đầu. Hai người tầm mắt chạm vào ở bên nhau, có ngọt ngào, cũng có ly biệt không tha. Tư Mạch kéo Mộ Khinh Ca tay, đối hắn nói, trước khi đi, đi trước xem một thứ. Nhìn cái gì? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Tư Mạch cười nói, ta đối kia thần tộc thèm nhỏ dãi phần thiên lâu cũng cảm thấy hứng thú, không biết tiểu ca nhi có không làm ta nhìn một cái. Nguyên lai là đi xem phần thiên lô. Mộ Khinh Ca nửa nói dơ nói, ngươi nếu là thích, trực tiếp mang đi hảo. Kia tiểu ca nhi đã có thể muốn đau lòng đến khóc nhẹ, mấy ngày mấy đêm ngủ không được. Tư Mạch giơ tay ở Mộ Khinh Ca tiếu mũi thượng nhẹ nhàng quát một chút. Cử chỉ gian sùng ái, bộc lộ ra ngoài. Phần thiên lô, bị Mộ Khinh Ca đặt ở phòng luyện đan chung. Hai người tiến phòng luyện đan, Tư Mạch hai tròng mắt liền bỗng chốc co rụt lại. Hắn nhìn về phía kia đỏ đậm như máu lò luyện đan, chậm rãi đi vào. Đây là phần thiên lô. Mộ Khinh Ca đi đến hắn bên người nói. Tư Mạch xoay người nhìn về phía nàng, đột nhiên cười nói, quả nhiên là gian hảo bảo bối, lò thế nhưng còn cất giấu một cái thế giới. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đáng tiếc bị phong ấn. Ra vào không gian phong ấn đã bị giải trừ. Ai ngờ, Tư Mạch một câu, lại làm Mộ Khinh Ca sửng sốt. Ngay sau đó, hắn trở tay một phách lò thân, một đạo thân ảnh nho nhỏ, từ phần thiên lô trúng đạn ra tới, rơi trên mặt đất. Liên tiểu. Thấy rõ kia lạc ra tới người, Mộ Khinh Ca thất thanh nói. Lúc trước rời đi đan đạo Việt khi, nàng liền cảm thấy có chút không đúng, không nghĩ tới chính mình vạn phần cẩn thận, vẫn là bị này nữ ma đầu hố một phen. Liên tiểu, bị bắn ra tới. Nàng không có nhìn về phía Mộ Khinh Ca, mà là biểu tình đề phòng nhìn về phía Tư Mạch. Nàng trầm giọng nói, ma tộc người. Nhiên, đương nàng chú ý tới Tư Mạch cặp kia không giống người thường đôi mắt khi, hai mắt hoảng sợ trợn to, thất thanh nói, ma vực vương tộc. Tư Mạch nhìn nàng, phách sắc đáy mắt ý vị thâm trường. Hắn đột nhiên nói, tiểu ca nhi, ngươi có biết, thánh cấp đan dược đều không phải là đan đạo trung điểm. Tại đây phía trên, còn có một cái số rất ít đan sư mới có thể đạt tới cấp bậc, đó chính là luyện chế ra chí tôn cấp đan dược. Chí tôn cấp đan dược. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng chấn kinh rồi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 844 chương 844 Mộ Khinh Ca, giúp ta. Một càng. Chí tôn cấp đan dược, nhưng biến ảo vạn vật, nhưng cùng người giống nhau tu luyện. Thánh nhân cảnh giới người, căn bản nhìn không ra này chân thân. Nhưng, lại như thế nào thần kỳ, đan dược như cũ là đan dược. Truyền thuyết, ăn vào chí tôn cấp đan dược, có thể lệnh thánh nhân cảnh tuyệt thế cường giả sống lại. Mà ở chí tôn đan trung, nhất cường hãn chính là chí tôn đan vương. Chí tôn đan vương, không chỉ có dựa đến là luyện chế hoàn mỹ, còn muốn dựa tự thân tu luyện. Nếu là ăn vào chí tôn đan vương, nghe nói có thể trợ thánh nhân cảnh cường giả đột phá cái chán. Tiến vào cái kia trong truyền thuyết thủy tôn cảnh, trở thành chân thần hoặc chân ma. Không gian nội, Mộ Khinh Ca ngồi trên mặt đất, trong lòng lặp lại thể hội Tư Mạch lúc gần đi, lưu lại này đoạn lời nói. Sống lại thánh nhân cảnh tuyệt thế cường giả, kia nói cách khác chí tôn cấp đan dược có thể sống lại chết đi thần ma. Thánh cấp đan dược cấp bậc, bất quá chỉ là sống lại người thường. Tới tôn cấp đan dược, lại là sống lại thần tộc cùng ma tộc siêu cấp nghịch thiên đan dược. Mộ Khinh Ca trong lòng hít hà một hơi, lời này thật là làm tâm tình của nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng phảng phất lại tìm được rồi đan đạo thượng tân hành trình. Đối với ngăn cản cái kia tương lai phát sinh, trong lòng lại nhiều vài phần nắm chắc. Kết thúc trong lòng suy nghĩ, Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía trầm mặc Liên Tiểu. Nữ đồng trên mặt, lạnh nhạt một mảnh. Mộ Khinh Ca nắm tay ở bên môi ho nhẹ hai tiếng, cười khổ nói, ta đại khái biết ngươi là cái gì lai lịch. Nàng trong lòng rõ ràng, Tư Mạch tuyệt không sẽ bắn tên không đích liền hướng nàng nói chí tôn đan sự, khẳng định là ý có điều chỉ. Mà sợ chỉ, tất nhiên chính là Liên Tiểu. Liên Tiểu như cũ trầm mặc. Mộ Khinh Ca buông tay nói, ngươi nếu đã chạy ra, tổng muốn cùng ta thẳng thắn hết thể đi. Làm trong lòng ta hiểu rõ, ta hiện tại đã bởi vì phần thiên lô, không thể hiểu được bị thần điện đuổi giết. Nếu ngươi tiếp tục trầm mặc, ta đành phải đem ngươi đưa về đan đạo Việt Trung. Hắn cùng ngươi là cái gì quan hệ? Liên Kiều rốt cuộc mở miệng, nhưng là hỏi lại là đã rời đi Tư Mạch. Mộ Khinh Ca nhún vai, ngươi xem ta cùng hắn là cái gì quan hệ? Liên Kiều cười lạnh, thần ma yêu nhau, ngươi còn đích xác đủ gan. Sau này lộ, có ngươi chịu. Dứt lời, nàng trong mắt lại phiền muộn lên, nỉ non nói, ta lại làm sao không phải biết rõ không thể mà vẫn làm đâu. Thần ma yêu nhau, sẽ có cái gì hậu quả, Mộ Khinh Ca không biết, cũng cảm thấy không cần thiết biết. Dù sao, vô luận là sẽ mang đến cái gì, hoặc là có ai trở ngại, đều sẽ không thực hiện được, nàng cùng Tư Mạch tuyệt không sẽ tách ra. Liên Tiểu khoanh chân ngồi ở Mộ Khinh Ca đối diện, ánh mắt chung có chút hoảng hốt, dường như lâm vào xa xăm hồi ức bên trong. Nàng chậm rãi mở miệng nói, thần ma yêu nhau, bất quá là đã chịu thiên đạo trở ngại, chỉ cần làm lơ thiên đạo, đảo cũng có thể ở bên nhau. Thiên đạo? Mộ Khinh Ca nhíu mày. Liên Tiểu cười nhạo nói, cũng chính là cái gọi là trận doanh bất đồng. Từ xưa thần ma đối lập, lẫn nhau là địch, làm sao có thể cho phép lẫn nhau thông hôn đâu. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Nàng nhớ rõ Tư Mạch từng nói qua, cái kia thần hoàng Ly Diệu, là muốn hắn từ bỏ ma quân thân phận, thoát ly ma tộc cùng nàng ở bên nhau. Cho nên, cái kia thần tộc nữ nhân đối Tư Mạch cảm tình, cũng bất quá như thế. Mà ta, lại vốn là không nên động tình. Liên Tiểu trong mắt, cư nhiên ướt tắt lên. Nàng chậm rãi chuyển mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ngươi đoán không sai, ta chính là Chí Tôn Đan biến thành, hơn nữa, vẫn là có thể làm thánh nhân cảnh đại năng, rách nát tiến vào thủy tôn cảnh Chí Tôn Đan Vương. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, thân thể tựa như sấm đánh giống nhau. Nàng đoán được Liên Kiều là Chí Tôn Đan, lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên là Chí Tôn Đan Vương. Ngươi biết, vì cái gì thần điện người, sẽ như vậy để ý phần thiên lô. Hoặc là nói, vì cái gì tứ hải thần lục thượng thần tộc, như vậy muốn được đến nó? Liên Kiều đặt câu hỏi. Mộ Khinh Ca cứng đờ lắc đầu. Liên Kiều cười khẩy nói, bởi vì, phần thiên lô là 3.000 thế giới, duy nhất có thể luyện ra Chí Tôn Đan Vương lò luyện đan. Ta, liền sinh ra với trong đó. Và anh, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình đại não bị này cường đại tin tức cấp tạc đến dập nát. Phần thiên lô. Phần thiên lô. Phần thiên lô. Chấn định. Chấn định. Mộ Khinh Ca hít sâu, nỗ lực bình ổn trong lòng chấn động. Nàng rốt cuộc minh bạch phần thiên lô bị mơ ước nguyên nhân. Nếu là nàng, đã biết điểm này, cũng sẽ không màng tất cả đem phần thiên lô cướp đoạt tới tay. Liên Kiều nâng lên tay, chậm rãi vuốt ve phần thiên lô, thì thào nói, nó người chủ nhân trước, ở tứ hải thần lục, là đan đạo đệ nhất nhân. Mấy chục vạn năm tới, không người có thể cùng hắn ở đan đạo thượng địch nổi. Hắn luyện chế ra ta, lại cũng bởi vì ta mà hủy hoại chính mình. Ta vốn là một viên đan dược, hắn lại cho tên của ta, đem ta mang theo trên người, dốc lòng chăm sóc. Giáo hội chúng ta tình lõi đời, hiểu được thế gian đủ loại. Vạn năm làm bạn, ta càng ngày càng giống một người, thậm chí động tình. Chính là, hai nạn vẫn là tới. Liên Kiều trong mắt, phát ra ra cừu hận quan mang, nàng thanh âm trở nên trào dâng lên, những cái đó giả nhân giả nghĩa thần. Vì bản thân chi tư, vì chính mình dạ tâm, vì tham lam, vì lực lượng cùng quyền lực, bọn họ cư nhiên cấu kết ở bên nhau, bức bách hắn đem ta giao ra. Hắn mang theo ta cùng với những cái đó đổ vô sỉ chiến trăm năm, chẳng sợ hắn hơi thở thoi thoát, cũng không muốn đem ta giao ra. Cuối cùng, hắn mang theo ta chạy trốn tới trung cổ giới, thân thủ chế tạo đan đạo viện, hình thành một cái ẩn nấp hơi thở đại trận, rốt cuộc thoát khỏi đuổi giết. Mộ Khinh Ca sợ ngây người. Đan đạo viện cư nhiên là một cái đại trận. Mà cái này trận, chính là vì bảo hộ Liên Kiều. Liên Kiều đau khổ cười nói, ta nguyên tưởng rằng, như vậy liền hết thể kết thúc, ta cùng hắn có thể lại quá thượng an bình nhật tử. Chính là, hắn lại nói, có thể trốn nhất thời, không thể trốn cả đời. Cho nên, hắn rời đi, làm hắn duy nhất đệ tử tiếp nhận hắn nhiệm vụ, lưu tại đan đạo Việt Trung, hảo hảo bảo hộ ta. Hắn muốn đi truy tìm lực lượng cường đại, hắn nói, chỉ có đột phá thủy tôn cảnh, nhưng cái đó tham lam thần, mới có thể đình chỉ đối ta mơ ước. Hắn mới có thể làm ta giống một người bình thường giống nhau sinh hoạt. Ta không muốn hắn rời đi, ta nói, vậy ngươi đem ta ăn đi, ăn ngươi là có thể tiến vào thủy tôn cảnh. Chính là, ngươi biết hắn là như thế nào đối ta nói sao? Nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hỏi. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, an tĩnh nghe. Nàng biết, Liên Tiểu cũng không cần trả lời, chỉ là muốn nói hết. Liên Tiểu bài trừ tươi cười, hắn nói. Đồ ngốc! Ta truy tìm thủy tôn cảnh, chính là vì bảo hộ ngươi. Ngươi là ta luyện chế ra tới, ta tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ngươi liền tại đây ngoan ngoãn chờ ta, ta nhất định sẽ trở về. Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài. Kết quả, tự nhiên không cần Liên Kiều lại đi nói. Nàng trong lòng sở hữu nỗi băn khoăn, giờ phút này đều đã được đến tẩy bỏ. Thậm chí, nàng có thể cảm nhận được Liên Kiều tâm tình. Đôi khi, ta rất hận ta chính mình. Nếu ta không có xuất hiện, có phải hay không hắn vẫn là cái kia tứ hải thần lục mỗi người kính ngưỡng đan thần? Liên Kiều nỉ non tự nói. Ân, đan thần. Mộ Khinh Ca đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Liên Kiều. Nàng lúc ban đầu được đến đan dược truyền thừa, chính là đan thần truyền thừa. Chính là, kia trong truyền thừa cũng không có đan đạo, chỉ là có hết thể nhất cơ sở đồ vật. Đan thần thật sự ngã xuống sao? Mà nàng tiếp thu cái kia trong truyền thừa đan thần, cùng Liên Kiều trong miệng lại hay không là một người? Vấn đề này, có thể hướng Liên Kiều chứng thực. Chính là, nàng lại không có hỏi, nàng không nghĩ cấp Liên Kiều giả dối hy vọng, hay là không xác định tuyệt vọng. Có lẽ, chuyện này có thể đi hỏi một chút đan đạo viện viện trưởng. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói, ngươi đi theo ta là muốn làm gì? Mộ Khinh Ca hỏi, nàng muốn làm rõ ràng, Liên Kiều như vậy chấp nhất đi theo nàng, thậm chí trộm giấu ở phần thiên lô chung, cũng muốn đi theo nàng cùng nhau rời đi nguyên nhân. Còn có, kia ở ngươi phòng ngoại kêu ngươi, ngươi rõ ràng đáp lại. Mộ Khinh Ca lại nói, Liên Kiều châm biếm, kia bất quá là chút lừa gạt người tiểu xiết thôi. Đi theo ngươi, ta là bởi vì không nghĩ tiếp tục ở đan đạo viện chung chờ đợi, ta muốn ra tới, đi tìm hắn. Nhưng ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Mộ Khinh Ca nhíu mày. Nếu đan đạo viện có thể ẩn nấp khí tức của ngươi, như vậy một khi ngươi ra tới, khí tức của ngươi liền sẽ bại lộ bên ngoài, sẽ bị thần tộc người phát hiện, đến lúc đó lại bị trộm tới, kia làm sao bây giờ? Bị trảo đã bị bắt đi. Liên Kiều buồn bã nói, có đôi khi, ta chờ đến lâu lắm, quá mệt mỏi, cũng sẽ tưởng, nếu là ta bị bắt, hắn có thể hay không xuất hiện. Mộ Khinh Ca đối Liên Kiều cái này ý tưởng, rất là vô ngữ. Ngu xuẩn như vậy phương pháp, khẳng định là không có khả năng đạt thành mục đích. Nếu hắn đối với ngươi như thế coi trọng, liền nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Hiện giờ cũng chưa về, hoặc là chính là mục đích còn chưa được đến, hoặc là chính là bị chuyện gì bám trụ, tạm thời cũng chưa về, ngươi không cần xúc động. Mộ Khinh Ca nói, Liên Tiểu rũ mắt nói, còn có một loại khả năng, đó chính là hắn đã ngã xuống. Mộ Khinh Ca há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là một câu cũng chưa nói ra tới. Nếu hắn thật sự đã chết, ta tồn tại lại còn có cái gì ý nghĩa đâu. Liên Tiểu ngẩng đầu, nhìn về phía phòng luyện đan nóc nhà, trong ánh mắt lộ ra mê mang. Mộ Khinh Ca thở dài, nàng nghe hiểu Liên Tiểu ý tứ. Nếu nàng phải đợi người, thật sự đã không còn nữa. Như vậy nàng tồn tại liền đã không có ý nghĩa, bị ai bắt đi ăn luôn, lại có cái gì cái gọi là. Mộ Khinh Ca. Đột nhiên. Liên Kiều đối Mộ Khinh Ca hô. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng bên dưới. Liên Kiều không có nhìn qua, vẫn như cũ nhìn chằm chằm nóc nhà, chậm rãi nói, ta biết ngươi luyện đan thuật rất lợi hại, cho nên, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Cái gì? Mộ Khinh Ca hỏi. Nếu hắn thật sự không còn nữa, ta muốn ngươi đem ta biến thành độc đan. Liên Kiều ánh mắt trở nên hung ác lên. Mà nàng lời nói, cũng lệnh Mộ Khinh Ca ngẩn ra. Liên Kiều trong mắt, lộ ra một tia điên cuồng, tinh xảo xinh đẹp ngũ quan cũng trở nên dữ tợn, những cái đó thần, không phải muốn ăn ta hảo đạt tới thủy tôn cảnh sao. Ta liền như bọn họ mong muốn, xem bọn hắn có ai nhất có bản lĩnh được đến ta. Mộ Khinh Ca bị nàng lời nói khiếp sợ. Liên Kiều là phải vì đan thần báo thủ. Muốn lợi dụng chính mình đặc thù, đảo loạn toàn bộ tứ hải thần lục, chờ đến chết thương vô số lúc sau. Cuối cùng người thắng mặc dù ăn nàng, cũng sẽ trúng độc mà chết, căn bản là không có khả năng tiến vào cái gì thủy tôn cảnh. Mộ Khinh Ca, ngươi có chịu hay không giúp ta? Liên Kiều rốt cuộc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ánh mắt kia trùng kiên định dị thường rõ ràng. 845 chương 845 Liên Thành, ngươi ngủ đã lâu, hai càng. Mộ Khinh Ca, ngươi có chịu hay không giúp ta? Liên Kiều trong giọng nói, tràn ngập tuyệt quyết. Hảo. Mộ Khinh Ca trịnh trọng gật đầu. Nhiên, ở Liên Kiều khỏe miệng tươi cười còn chưa dơ lên tới thời điểm, nàng rồi lại bổ sung một câu, bất quá, ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện. Chờ ta vội xong chính mình một ít việc sau, liền đem ngươi đưa về đan đạo viện, còn có, trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ có thể đại ở chỗ này. Liên tiểu tươi cười cứng đờ, phản bác nói, không, ta muốn đi tìm hắn. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào đi tìm? Tránh ở phần thiên lô chung sao? Hiện tại, thần điện người đã theo dõi phần thiên lô, ngươi cho rằng ngươi có thể tàng được bao lâu? Nàng lắc đầu nói, ngươi nếu không quay về, ta liền thu hồi ta phía trước hứa hẹn. Hơn nữa, sẽ lập tức phản hồi đan đạo viện, đem ngươi giao cho viện trưởng. Liên tiểu trừng lớn hai mắt, nhìn nàng, nhấp chặt đôi môi không nói. Ít khi, nàng đem thân mình chuyển qua đi, đưa lưng về phía Mộ Khinh Ca, lạnh lùng nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Mộ Khinh Ca đứng lên, xoay người đi ra phòng luyện đan. Nàng biết, Liên tiểu đã đáp ứng rồi, chẳng qua ra mặt mỏng, không có chính miệng nói ra mà thôi. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, ở trong lòng nói, xem ra, phải nắm chặt thời gian, đem trong nhà sự giải quyết, mau chóng phản hồi đan đạo viện một chuyến. Sau đó, bắt đầu tu luyện, chuẩn bị thần mộ hành trình. Đến nỗi thần điện, Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Thần điện không thể minh đoạn, chỉ có thể âm thầm phái người. Hiện giờ, bên người nàng có hai cái thần ma khôi, còn có hống, hơn nữa bạch tỷ, ngân trần trờ, tự bảo vệ mình lực lượng là có. Huống chi, tư mạch còn muốn đem cô nhai cùng cô dạ phái lại đây. Cho nên thần điện bên kia, còn không cần quá lo lắng. Mộ Khinh Ca vung tay háo, ánh mắt lạnh lùng. Nếu là thần điện cuối cùng thật sự muốn xé rách ra mặt minh đoạt, như vậy nàng cũng chỉ có đánh một hồi trận đánh ác liệt. Từ cửu tuyền quật rời đi, Mộ Khinh Ca gọi ra tiểu mầu, cưới nó chạy tới ấm cô thành. Lúc này đây, rốt cuộc không còn có ngoài ý muốn. Tới ấm cô thành sau, nàng lại thông qua truyền tống trận, về tới Bắc Châu, lại thông qua Bắc Châu truyền tống trận, trở lại Tây Châu, quay trở về phủ Sa Thành. Chờ nàng một đường trằn trọc, trở lại tang tộc trung khi, đã ly đan đạo đại hội kết thúc thời gian qua một tháng. Lên đường trên đường, nàng đã ở không gian chung đem sống lại Mộ Liên Thành đan dược luyện chế hảo. Cũng may, lần này luyện đan cũng thập phần thuận lợi, một lần thành công. Nếu không, nàng còn chỉ có thể lại luyện hóa trong đó một khối thần ma khôi, lộng tới tinh huyết. Trở lại tang tộc, đưa Mộ Khinh Ca đem sống lại Mộ Liên Thành sự nói ra sau, Tang Lam Nhược cùng Mộ Tuyết Vũ đều kích động không thôi, Tang Thuấn Vương cũng là thật mạnh thở dài. Tuyết Vũ, ngươi xem ta này thân quần áo tốt không? Còn có, ta đầu tóc nhưng rối loạn. Tang Lam Nhược có chút chân tay luống cuống kéo kéo chính mình quần áo, lại sờ sờ chính mình tóc. Nàng màu bạc sợi tóc, làm nàng ánh mắt có chút tạm đạm. Không phải hối hận, mà là lo lắng Mộ Liên Thành tỉnh lại sau, sẽ nhận không ra nàng. Nương, thực hảo, thực mỹ. Mộ Tuyết Vũ lôi kéo tay nàng thấp giọng an ủi. Mộ Khinh Ca cùng Tang Thuấn Vương đứng chung một chỗ, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Loại này an ủi người nói, bọn họ hai người đều là nói không nên lời. Không phải không thể nói, mà là không biết nên như thế nào đi nói. Ngươi lại giúp nương nhìn xem, có hay không không ổn. Tang Lam Nhược lại không yên tâm hỏi. Mộ Tuyết Vũ cười nói, không có, không có không ổn. Luôn mãi xác nhận lúc sau, Tang Lam Nhược mới dần dần yên tâm xuống dưới. Điều chỉnh tốt tâm tình, Tang Lam Nhược ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Trong mắt tràn ngập chờ mong, lại có chút thấp thỏm. Mộ Khinh Ca về phía trước đi đến, dần dần đến gần nằm ở huyền băng thượng Mộ Liên Thành. Hắn như cũ vẫn duy trì năm đó dung mạo, cùng mộ phủ bức họa trung thiếu niên tướng quân, không có chút nào bất đồng. Mộ Khinh Ca lấy ra luyện chế tốt đan dược, đem đan trong bình đan dược ngã vào trong tay. Tức khắc, trong phòng, bị 9 loại dáng màu bao trùm, tựa như tiên cảnh, như mộng như ảo. Thành cấp đan dược sáng rọi. Lệnh trong phòng ba người, biểu tình đều dại ra một chút. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía Tang Thuấn Vương, mở miệng nói, ông ngoại, làm phiền. Nàng cần phải có người đem Mộ Liên Thành miệng mở ra, làm nàng đem đan dược đưa vào đi. Tang Thuấn Vương gật gật đầu, về phía trước đi đến. Đang định cong lưng, đem Mộ Liên Thành miệng mở ra khi, Tang Lam Nhược lại đột nhiên nói, từ từ, cha. Tang Thuấn Vương nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo dò hỏi. Tang Lam Nhược hít một hơi thật sâu nói, ta muốn hôn từ trước đến nay. Hào đi. Tang Thuấn Vương nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thấy nàng gật đầu lúc sau, mới về phía sau lui lại mấy bước. Tang Lam Nhược đi đến Tang Thuấn Vương phía trước chạm vị trí, chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi tay mềm nhẹ đem Mộ Liên Thành miệng mở ra, lộ ra một cái có thể nhét vào đan dược khe hở. Nàng ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, dò hỏi, nhẹ ca, có thể sao? Mộ Khinh Ca gật gật đầu, cầm đan dược đi qua đi, đem đan dược nhét vào Mộ Liên Thành trong miệng. Bao trùm ở trong phòng 9 loại dáng màu, theo đan dược tiến vào Mộ Liên Thành trong cơ thể, mà biến mất. Tang Lam Nhược buông ra tay, Mộ Liên Thành đôi môi lại chậm rãi nhắm lại. Phụ thân đã qua đời nhiều năm, ta yêu cầu dùng linh lực giúp hắn thôi hóa đan dược. Mộ Khinh Ca giải thích một câu, đi đến Mộ Liên Thành đỉnh đầu phương hướng, lòng bàn tay ngưng tụ ra kim sắc linh lực, chậm rãi bao phủ ở hắn trên đầu.